chào buổi tối các khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện dài khoảng gần 2 tiếng của tác giả Mây Hạ, một trong những người tác giả cũng thân thuộc với kênh rồi đúng không ạ? Còn biết ai là fan của Mây Hạ không ạ? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới để cho Thuận và tác giả Mây Hạ được biết nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu nghe chuyện nào. Anh ơi, nhanh lên, kẻo có người thấy bây giờ anh. Tiếng của Tuyết vang lên khiến cho người đàn ông đã ngoài 30 tên Nhật vừa rạo được trong người vừa sốt sắng bám theo người đẹp trước mặt. Nói qua một chút về Tuyết, hoàn cảnh gia đình cô khá thiếu thốn khi một mình mẹ phải nuôi 4 chị em ăn học. Ông bố đã nghiện cờ bạc lại còn thêm cả ma túy nên đã bị công an bắt nhốt đến nay cũng đã được 10 năm. Với trọng trách của người chị cả trên vai, Tuyết sớm vào đời kiếm tiền phụ cho mẹ. Nhưng làm mãi, bán mặt bán lưng suốt ngày mà tiền cũng chẳng được bao nhiêu, khiến cho cô chán nản và không muốn tiếp tục chịu cảnh khổ sở như thế nữa. Biết được điều đó, Mai manh nha tiến đến dụ dỗ. Mày muốn có tiền nhiều không? Tuyết nghe đến tiền thì mắt sáng cả lên. Cô nhanh miệng đáp. Ai mà chẳng muốn tiền? Sao? Mày muốn giới thiệu việc gì cho tao à? Mai nghe cô bạn cùng phòng nói vậy thì nhoẻn miệng cười đáp tỉnh bơ. Thế mày làm gái như tao đây này, chẳng nặng nhọc gì mà mỗi ngày vẫn có tiền tiêu, cuộc đời có phải sung sướng không? Tuyết nghe xong thì có chút giật mình vì cô biết rằng cái nghề này chẳng có gì tốt đẹp cả. Cái nghề của Mai tuy nhẹ nhàng mà kiếm được nhiều tiền thật, nhưng vi phạm đạo đức quá. Đời con gái mà hành cái nghề này chẳng khác nào cái rẻ rách cả. Mai thấy bạn đăm chiêu thì cau mày nói. Mày khinh à? Đạo đức của mày đã thành tiền cho mày ăn với mày tiêu, cho mày gửi về nhà cho đám em mày không? Mày nhìn tay mày xem nào, mòn hết cả rồi mà trong túi còn được mấy đồng. Mai nói một tràng nhưng Tuyết vẫn yên lặng không đáp. Thấy vậy Mai thở dài nói. Tao chỉ giúp mày được thế thôi chứ chọn cách nào là tùy theo mày. Tao đi đây. Nghe tiếng giày cao gót của Mai rời đi, Tuyết lén nhìn theo sau. Đúng là Mai chỉ làm tối thôi, nhưng quần áo lúc nào cũng súng xính, tiền trọ chẳng bao giờ thiếu, ăn uống thì ngập mồm, chẳng tiết kiệm cái gì cả. Nhìn cô bạn cùng tuổi lúc này đã đi xa, Tuyết thoáng có chút chạnh lòng, nhìn bộ đồ sờn bạc của mình. Chắc có lẽ bản thân cũng phải thay đổi thôi. Và chẳng lâu sau đó Tuyết đã đồng ý theo lời của Mai, khiến cho cô bạn vui lắm. Mai liến thoáng chia sẻ kinh nghiệm cho bạn trước sự ngại ngùng của Tuyết. Thấy vậy Mai nói. Mày làm mãi rồi quen, đến lúc nhận tiền là tao đảm bảo mày sẽ quên hết tất cả cho mà xem. Tuyết nghe xong cũng chẳng biết nói gì. Lần đầu tiên hành nghề nên không tránh khỏi những thiếu sót, nhưng đúng như những gì mà Mai nói. Khi cầm món tiền lớn trên tay bằng cả 2 tuần lương khi đi làm, thì Tuyết bỗng chốc quên hết cả sự ô nhục của bản thân đã phải chịu đựng. Cầm món tiền lớn trên tay, ánh mắt của Tuyết bỗng nhiên trở nên tham vọng. Cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc mà cô sẽ có đủ tiền gửi về quê cho mấy đứa em đóng học phí. Cứ thế Tuyết trở thành một người hành nghề mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến. Ban đầu có chút loay hoay không thạo, nhưng chỉ cần 1 tuần là Tuyết bắt đầu quen việc. Lại nói gương mặt cô khá là xinh đẹp nên là được khách chuộng lắm. Tiền tip có khi còn gấp đôi Mai, khiến cho cô bạn không khỏi ghen tị. Ban đầu Mai thấy bạn cứ chê nghề mình làm mãi nên muốn Tuyết nếm trải nỗi nhục đó với ý nghĩ chắc chắn Tuyết sẽ không làm được mà phải nghỉ sớm. Nhưng mà không ngờ Tuyết lại bạo đến như vậy. Chẳng những không từ chối mà còn làm rất tốt. Chẳng mấy chốc mà những người trong nghề biết đến danh tiếng của Tuyết, và cứ thế Tuyết được các khách sộp mời đi với số tiền rất lớn, khiến cho Mai thực sự tức giận và ghen tị. Bấy giờ Mai nghĩ nếu cứ như vậy thì bản thân sẽ chỉ còn nước chuyển đi chỗ khác. Các khách quen bây giờ cũng đã chuyển hướng sang Tuyết rồi. Nếu không khử bỏ Tuyết thì bản thân chỉ có thể cạp đất. Bấy giờ Mai cũng tự trách bản thân vô cùng vì đã ngu ngục chỉ cách cho con bản thân. Đang suy nghĩ có cách nào hạ bệ được Tuyết không thì chợt Mai nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Sáng ngày hôm sau, Khi Tuyết vừa mới uể oải trở về sau một đêm vất vả, thì chẳng biết từ đâu bà Hà liền lao đến túm tóc cô mắng trời. Còn Ranh này, tao cho mày đi làm ăn chân chính chứ cho mày đi làm gái hả? Tuyết bấy giờ sững sờ lắm, vì không ngờ mẹ cô xuất hiện từ lúc nào. Tuyết chưa kịp phản kháng thì hai dấu bàn tay in hẳn trên mặt của cô, khiến Tuyết sững sờ. Cô khóc lóc uất ức nghe từng tiếng cay nghiến của bà Hiền. Còn Ranh, mày dám làm cái chuyện đồi bại như vậy hả? Mày có phải là con người nữa không? Bà Hiền dùng những lời lẽ nặng nề nhất mà chửi, khiến Tuyết uất ức hét lớn. Bà im đi, nếu không có con điếm này thì bà cũng chẳng có tiền mà ăn chơi đâu. Bà chửi tôi là gái thì bà cũng khác gì. Bốn đứa con của bà có đứa nào cùng cha cùng mẹ không? Bao nhiêu uất ức của Tuyết bấy giờ bộc phát. Cô xả hết những nỗi uất ức mà bản thân đã chịu trong suốt những năm qua. Nghe con gái nói như phát điên, bà Hiền lại gào mồm lên trời. Mày được lắm, bây giờ mày còn lý sự được với tao cơ đấy. Tuyết nhếch miệng cười, dù sao cũng chẳng còn gì để mà mất nữa. Cả cái xóm này cũng biết cô làm gái rồi nên có chửi nữa chửi mãi cũng chẳng làm được gì. Mày thấy bản thân bị chửi như vậy thì hả hê vô cùng. Cô ta đứng ở trong phòng ngóng ra mà chửi thầm. Đáng đời con Ranh, dám cướp miếng cơm của tao. Quả này xem mày còn giấu được mặt đi đâu. Nhưng chẳng như những gì cô ta nghĩ, bà Hiền sau khi chửi con gái cho đã đời thì cũng chẳng làm gì nữa. Suy đi tính lại, số tiền mà Tuyết gửi về cũng chẳng phải là ít. Nếu bây giờ bắt Tuyết bỏ thì chẳng khác nào chặn đường sống của mình cả. Vậy nên bà ta quyết định chửi cho đã rồi quay về. Trước khi đi còn không quên vứt lại mấy câu đầy độc địa. Mày cứ liệu thần hồn đấy, không ngoan thì nạp tiền về cho tao. Không thì mày không sống yên với tao được đâu. Tuyết thấy mẹ đi mà trong lòng vỡ mộng, cứ ngỡ rằng người mẹ sẽ giúp con gái quay đầu. Nhưng ai ngờ bà ta lại vô tâm đến như vậy. Bà ta thả để con gái chịu nỗi ô nhục ngàn đời chẳng rửa hết cũng không thể từ bỏ tiền bạc và vật chất. Chính điều đó cũng khiến cho Mai phải ngỡ ngàng, vì không ngờ bà Hiền lại có thái độ dửng dưng máu lạnh đến như vậy. Tuyết mệt nhọc bước vào trong phòng, cô chẳng nói chẳng rằng mà nằm vật ra giường. Nước mắt cứ thế ứa ra, cô khóc mà không một tiếng kêu. Mai thấy vậy có chút thương xót nhưng nhanh chóng lấy lại lý trí. Thương người thì ai thương mình. Cô ta nhất quyết không để cho Tuyết tiếp tục hành cái nghề này được nữa, vì nó sẽ ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của cô ta. Ngày hôm nay Tuyết quyết định làm một vụ cuối rồi nghỉ, nhưng không nói cho Mai biết. Cô chỉ bảo, hôm nay có ông khách sộp nhưng dị quá. Mai lúc này vừa ghen tị vừa tò mò. Cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi, dị là dị thế nào mày? Lão ý bắt ra ngoài đường để làm. Cái gì? Mai ngạc nhiên buột miệng hét lớn. Chẳng biết kẻ kia có điên không mà chăn ấm đệm êm không muốn, lại muốn lăn ngoài vệ đường. Nhưng khi nghe Tuyết nói lão sẽ cho cô một số tiền lớn gấp mấy lần những thằng cha khác, thì Mai lại càng ghen tị. Cô tự nhủ, đúng là mấy thằng giàu biến thái thật sự. Tuyết cười cười chẳng nói gì, rồi chuẩn bị đồ đạc. Cô diện bộ váy bó sát rất là xinh rồi leo lên chiếc xe ô tô đời mới với một người đàn ông khá trẻ trước sự trố mắt đầy giận dữ của Mai. Tuyết vui vẻ rời đi mà không biết được rằng đằng sau đang có cặp mắt hằn học nhìn về phía của mình đầy ai oán. Trở lại với hiện thực, khi cả hai đang chuẩn bị hành sự thì đột nhiên có nhóm người đi xe phóng vụt đến. Chúng hét lớn, hai đứa kia, chúng mày có tiền mau nôn ra không tao giết. Tuyết nghe vậy thì bám lấy Nhật, nhưng chẳng ngờ thằng đàn ông bên cạnh cũng nhát cái chẳng có kém. Nó vội vàng hất tay cô ra rồi lắp ba lắp bắp. Tôi không có tiền. Có gì các người cướp con này đây này. Nghe vậy Tuyết trợn mắt lên để nhìn. Không ngờ vừa nãy ngon ngọt là như vậy. Nhưng khi gặp nguy hiểm, Nhật lại lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng khiến cô thật sự không nói nên lời. Bấy giờ mấy thằng cướp liền nhảy xuống xe. Thằng cầm đầu cười khinh. Mày có tiền chơi gái mà kêu không có tiền cho bọn tao à? Có gì moi ra đây không tao moi ruột mày bây giờ. Chẳng đợi cho cả hai trả lời thì nhóm cướp khống chế để cướp tài sản. Chúng lột hết vòng vàng của hai người rồi cười ha ha. Thế mà bảo không có, Ngoan có phải đỡ bị đánh không? Thằng cầm đầu liếc nhìn về phía của Tuyết, nhìn cô trong bộ váy gợi cảm khiến người hắn rạo được hết cả lên. Hắn liền cười gian tà. Cô em trông có vẻ ngon quá nhỉ? Mày định làm gì? Mày cướp xong thì cút đi đừng có làm bậy. Tuyết tái mặt chửi đồng cả lên nhưng lại càng kích thích tên cướp. Hắn túm lấy tay cô để cười khanh khách. Còn điếm này, đã nghiện còn ngại. Tao không những muốn cướp của mà còn muốn cướp sắc nữa đấy. Hắn đưa tay chạm vào cơ thể của Tuyết trong sự cười đùa của hai thằng còn lại. Còn Nhật thì sợ quá nên cũng chẳng dám làm gì cả. Lúc này Tuyết cay quá liền lấy cục đá to đập đầu tên cướp. Khi bọn chúng nó còn chưa kịp phản ứng lại thì thằng Nhật đã leo lên xe. Tuyết theo quán tính cũng nhanh chóng nhảy lên rồi lấy xe máy phóng chạy cùng với khách. Ba thằng cướp cũng nhanh chóng phóng xe đuổi theo. Chúng nó tức giận chửi vô cùng tục tĩu. Khi đó đến đoạn cầu sắt ra, tên Nhật lúc này sợ quá nên đã lạc tay lái. Cả người và xe bay xuống sông, bị cọc dưới sông đâm xiên bụng tên Nhật. Tuyết thì bị sắt đâm ngang đầu, chết tại chỗ. Ba thằng ăn cướp thấy vậy thì sợ tái cả mặt. Thằng cầm đầu chửi thầm: còn mẹ nó gây họa rồi. Thằng đàn em nhìn hai xác chết kinh dị dưới sông thì không kiềm chế nổi mà nôn khan vài tiếng. Nó nói: bây giờ làm sao? Báo cảnh sát không đại ca? Mình ngu à? Báo để chúng nó bắt mình à? Cứ về đi, coi như là không biết gì cả. Quãng đường cũng vắng, chẳng có ai nên không cần lo đâu. Nhưng mà... Thằng đàn em còn định nói thêm điều gì đó nhưng mà đã bị ánh mắt sắc như dao của đại ca dọa sợ, làm không dám lên tiếng. Thế là ba thằng nhanh chóng phóng xe đi, coi như là không nhìn thấy gì cả. Cũng chẳng quan tâm bản thân có trách nhiệm gì hay không. Khoảng 5 phút sau, tức là gần 3 giờ sáng, mọi người gần đó nghe tiếng la thất thanh, bèn chạy ra và kinh hoàng chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc. Nhiều người sợ quá mà phải chạy đi chỗ khác, nhiều người thì không khỏi cảm thán: ôi trời ơi, đi đứng kiểu gì mà lại chết thảm thế kìa. Đã thế lại còn cắm đúng hai cái cọc ở dưới, khổ thân thế không biết. Một lúc sau, được sự trình báo của người dân, cứu thương cũng như cơ quan công an liền thực hiện vớt hai xác chết lên. Vì tư thế chết đều bị đâm qua cọc nên mất khá lâu thì hai cái xác mới được hạ xuống bên dưới, và khiến cho những người công an cũng không khỏi lợm giọng. Qua xác minh cơ quan điều tra, đây là một vụ cướp và bắt được ba tên. Người nam bị nạn là Nhật, quê Sài Gòn, là con chủ cửa hàng xe máy có tiếng trong vùng. Còn người nữ là Tuyết, làm nghề bán bia ôm. Tuy mới 20 tuổi nhưng đã 2 năm bước chân vào nghề bán sắc buôn hương để nuôi mẹ và ba đứa em còn nhỏ. Bấy giờ bà Hiền ở quê vẫn chưa biết gì về cái chết của con gái nên vẫn ngủ ngon lắm. Đêm Tuyết bị chết, mẹ cô là bà Hiền đang nằm ngủ ở quê thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên đến 6-7 lần khiến bà không khỏi bực mình. Bà gọi với ra bên ngoài: ai thế? Người bên ngoài không đáp mà vẫn cứ liên tục gõ cửa khiến cho bà Hiền sôi máu. Vừa lẩm bẩm chửi vừa lò mò lấy dép ra ngoài để mà mở cửa. Mà cha nó chứ, cái thằng chết băm chết vằm nào gõ cửa nửa đêm vậy không biết. Bà ta lẩm bẩm toan định chửi cho đứa đang gõ cửa một trận. Nhưng khi mở cửa không thấy ai cả. Rõ ràng ban nãy trước khi mở cửa vẫn còn nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Ấy vậy mà mở cửa ra lại chẳng hề có ai, cứ như nó đã biến mất trong không khí vậy. Lúc này bà nhau mắt nhìn về phía trước thì chỉ thấy trước sân bóng một người đang đứng sừng sững ở đó. Nhìn mái tóc dài đến tận hông kia, bà đoán chắc đó là hình bóng của một người con gái nên liền cất lời: đứa nào đứng trước cửa nhà bà đấy hả? Nửa đêm không về nhà mà ngủ, cứ lang thang làm phiền nhà khác là thế nào? Người con gái trước mặt lặng yên không đáp lấy một câu, khiến cho bà Hiền lại càng thêm bực tức. Bà toan tiến đến để xem người đang đứng giữa sân là ai, thì đột nhiên sống lưng bà lạnh toát. Chân đang định bước nhưng lại cứng đơ không sao có thể nhúc nhích nổi. Lúc này cô gái trước mặt đã quay mặt về phía của bà. Bà nhận ra ngay con gái của mình, nhưng sao hôm nay Tuyết lạ quá. Hai con mắt cứ đỏ lòm với gương mặt trắng bệch hiện rõ dưới ánh trăng, khiến cho bà hoang mang và có chút sợ hãi. Còn Tuyết có phải không? Sao mày về từ bao giờ mà không nói cho tao biết? Sao không vào nhà mà cứ đứng vậy ở đó làm gì? Bà Hiền hỏi liên tiếp mấy câu nhưng chẳng thấy con gái cả trả lời, thì có chút bực tức. Bà đay nghiến nói: bây giờ mày bán thân có tiền rồi nên chẳng coi tao ra gì nữa đúng không? Mày đừng quên ai là người đã đẻ mày ra, ai là người cho mày cái thân xác này để mà cho mày mang đi đổi tiền nhé. Vừa nói bà vừa tiến lại, nhưng mới bước được mấy bước thì chân lại bị cứng đơ. Lúc này Tuyết không còn giữ im lặng nữa, mắt cô vẫn thất thần nhìn về phía người đàn bà cô vẫn gọi là mẹ. Mẹ ơi, con chết rồi, con chết thảm quá mẹ ơi. Bà Hiền nghe đến đây thì tái mặt, sống lưng lạnh toát, mồ hôi vễ vại trên gương mặt. Bà lắp ba lắp bắp hỏi lại: Mày... Tuyết bấy giờ không còn nét mặt u sầu nữa mà bỗng ngửa cổ lên trời, cười một tràng dài đầy ma mị. Tiếng cười của cô khiến bà Hiền hoảng sợ hét toáng lên rồi choàng tỉnh giấc. Bà ráo rác nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai ngoài căn phòng u tối. Bà sợ hãi nhanh chóng bật điện rồi đưa tay lên ngực trấn an bản thân. Ôi trời ạ, hóa ra chỉ là mơ thôi. Bà Hiền lúc đó sợ hãi tột độ nhưng vẫn cố bình tĩnh nhìn ngó xung quanh thì tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai cả. Bà thở phào nhẹ nhõm rồi sang phòng ba đứa con thì thấy chúng nó vẫn đang ngủ ngon lành. Mặc dù biết bản thân nằm mơ nhưng không hiểu vì sao bà vẫn thấy có chút sợ hãi. Nỗi sợ thường trực trong người cứ thi thoảng lại cồn cào lên khiến bà vừa lo vừa sợ. Có chút dự cảm không lành nhưng bà Hiền không gọi điện hỏi thăm Tuyết ngay mà dự định sáng mai sẽ gọi vì biết Tuyết làm đêm chứ chẳng làm ngày như bao người. Thế là bà liền đi ngủ mặc kệ cho việc gì đến thì đến. Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bà Hiền thức giấc. Bà còn định cầu nhau cho người bên kia đầu dây một trận thì bà được điện thoại tin con gái bị chết tai nạn giao thông. Cái tin sét đánh ấy khiến bà Hiền sững người mất một lúc lâu, cho đến khi người kia phải gào lên thì bà mới chịu tỉnh lại. Bà Hiền lập tức lên thành phố nhận xác của con gái rồi đưa về quê chôn cất. Đám tang của Tuyết nhanh chóng được diễn ra, vì thi thể không còn nguyên vẹn nên làm càng nhanh càng tốt. Họ hàng cũng chẳng dám nhìn mặt con cháu lần cuối vì nghe kể thôi là thấy hãi lắm rồi. Ngay cả bà Hiền cũng chẳng dám nhìn mặt con gái mình lần nào. Trong lòng bà lúc này hỗn tạp lắm, thương con thì ít mà tiếc thì nhiều. Cái máy kiếm tiền đã chết rồi thì còn ai cung phụng tiền cho bà như trước nữa. Rồi đây ai sẽ cho bà ta tiền mỗi lần đi chơi, đi ăn, đi uống. Nhưng vì có nhiều người ở đó nên bà ta vẫn cố rặn mấy giọt nước mắt đầy đau đớn. Đôi lúc lại rú lên như chó rồ, rồi gào khóc kinh hoàng để tỏ vẻ bản thân đang vô cùng thương xót của con gái tội nghiệp. Chứng kiến cảnh tượng ấy, hàng xóm họ hàng dè bỉu ra mặt vì tính bà ta thì cả làng này biết. Ngay cả việc Tuyết làm gái trên thành phố họ cũng biết cả, nhưng trách ít mà thương nhiều. Thương cho cô gái siêng làm nhưng siêng đến đâu cũng chỉ đủ để bù vào khoản tiền mà mẹ đã có tuổi nhưng vẫn thích đú đời đòi này đòi kia. Bà hàng xóm thấy ngứa mắt quá chẳng chịu nổi, liền nói với người bên cạnh. Ôi trời, mèo khóc chuột cơ đấy. Nó không thương con gái nên mới 18 tuổi đã bắt đi làm gái phố. Làm nhiều tiền gửi cho nó để lo cho các em ăn học. Nhưng nó lại cặp một trai trẻ mới ngoài đôi mươi rồi bao nuôi. Mà nó có tiền đâu mà nuôi, toàn lấy tiền con gái bán thân để mà nuôi. Đúng là cái loại mẹ hãm cảnh cạch. Phải tao tao tử mặt luôn chứ chẳng có chu với cấp gì cả. Người đàn bà bên cạnh nghe vậy cũng chẹp chẹp miệng tỏ vẻ thương xót. Đúng đấy, còn Tuyết trước ngoan hiền vậy mà hoàn cảnh xô đẩy lại phải làm cái nghề đấy. Ban đầu tôi khinh lắm, lúc biết chuyện thấy nó về còn hất cả chậu nước vào người nó rồi giả vờ xin lỗi. Nhưng tối đó đi vệ sinh thì thấy nó thút thít ngoài vườn. Mà con này nó buồn thường khóc một mình nhiều hôm 1-2 giờ sáng ra ngồi chỗ cái miếu đầu làng mà khóc than. Ôi trời, bây giờ nhớ lại mà tôi vẫn còn nổi hết cả da gà đây này. Thấy người đàn bà có vẻ khiếp sợ, lúc này người kia lại lên tiếng hỏi. Thế có chuyện gì mà trông bà hoảng thế bà Lành? Bà Lành rùng mình đáp lại. Cũng chẳng biết có trùng hợp hay không, nhưng thôi, cứ nói ra cũng được. Dù sao người cũng đã chết rồi, mọi người sống ở đây thì lạ gì cái miếu đầu làng nữa đúng không? Khủng khiếp hơn, cái miếu đó rất linh thiêng. Nhiều người xin số đề và trúng vé số, nhưng có duyên lắm mới được và trúng thì phải tạ lễ một cách hậu hĩnh. Vậy mà 3 hôm trước khi con Tuyết nó về nhà tôi thấy nó lững thững đi lúc nửa đêm, tò mò đi theo. Thấy nó đứng trước ngôi miếu mà khấn vái. Con tên Tuyết, nếu có linh thiêng cho trúng số để đổi nghề, còn không thì cho con chết chứ con không có muốn làm gái nữa. Con khổ lắm rồi. Tôi nghe thế thì thương lắm nhưng cũng chẳng dám lên tiếng vì con này nó tự trọng lắm. Nhiều khi mình an ủi nó lại tưởng mình đang khịa nó cũng nên. Và đúng như vậy, Tuyết bị chết thảm như hôm nay. Bà Hạnh nghe xong liền ớn lạnh cảm thán. Ôi trời, thế thì gay go quá. Sao để khấn độc thế không biết được. Bà Lành thở dài. Âu cũng là điều mà nó mong muốn. Thoát khỏi cái kiếp khổ đau này mà đầu thai sang kiếp khác sung sướng hơn. Bà Hiền mặc dù cố gắng khóc to để lấn át tiếng nói xì xào của mọi người, nhưng từng câu từng chữ vẫn cứ lọt vào tai, khiến bà ta tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Chẳng lẽ bây giờ lại đao ra bóp cổ 2 con mụ già hàng xóm kia thì còn gì là tang lễ nữa. Nhưng không chửi được thẳng mặt thì bà ta lại chửi trong lòng. 2 con mụ lắm chuyện, cứ đợi sau ngày hôm nay bà cho chúng mày biết tay. Có lẽ trong đám tang ấy, người thực sự thương Tuyết chỉ có Đức và mấy đứa em. Đức là bạn cùng trung học của Tuyết và mang lòng mến mộ cô. Nhưng sau đó vì hoàn cảnh gia đình mà Tuyết nghỉ học đi làm, Đức cũng không còn được thường xuyên gặp cô gái mà cậu vẫn thầm thương nữa. Sau này Đức biết được Tuyết hành nghề bán thân thì ngạc nhiên lắm. Nhiều lần cậu khuyên ngăn nhỏ nhẹ, nhưng Tuyết chỉ buông lại một câu đầy lạnh lùng. Thế cậu có nuôi được mình không? Bản thân cậu còn chẳng lo được cho mình thì đừng có quan tâm đến chuyện đời của người khác. Đức nghe vậy thì tự ái nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có phần đúng. Chính bản thân còn chẳng lo được thì có quyền gì ngăn cấm người ta kiếm tiền cơ chứ. Từ đó cậu cũng không dám nói chuyện với Tuyết nữa. Cho đến ngày hôm nay cậu như vỡ òa những cảm xúc hỗn tạp khi biết tin người mình thương chết thảm. Mấy đứa em khóc cạn cả nước mắt vì thương người chị của mình. Đám tang của Tuyết được thu ngắn lại vì thi thể đã không còn nguyên vẹn. Sau khi xem được giờ tốt, họ hàng làng xóm cùng nhau khiêng quan tài ra ngoài đồng để chôn. Quan tài khá đơn giản, chẳng biết do bà Hiền không có tiền hay là tiếc của mà lại mua loại cỗ quan đơn giản đến như vậy. Nhưng mọi người cũng không có nói gì cả. Cỗ quan được khiêng chậm ngang quán nước của bà Phúc đầu làng. Bà này bán nước ngay cạnh miếu thờ. Sở dĩ bà không tham gia đám tang vì khinh cái nghề Tuyết làm lắm. Lúc nghe tin Tuyết chết bà còn độc miệng nói. Đấy, các bà thấy chưa? Làm cái nghề phá tan gia đình nhà người khác như thế sớm muộn cũng phải nhận hậu quả. Mà không ngờ hậu quả nó lại đến nhanh như vậy. Lúc này thấy người ta khiêng quan tài ngang qua. Bà Phúc bĩu môi phẩy phẩy cái quạt trên tay rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác tỏ vẻ khinh khỉnh. Nhưng vừa quay đi chẳng được bao lâu thì bà sững sờ nhìn thấy ở cuối đám người đang đi đưa tang xuất hiện gương mặt khá quen. Bà ta sững người mất một lúc lâu rồi chân tay cứ thế run lên lẩy bẩy vì sợ hãi. Trước mặt bà lúc này chẳng phải ai khác mà chính là Tuyết. Cô đang mặc bộ váy bó sát y như trước lúc chết, nhưng có điều lúc này đã đỏ thẫm màu máu. Cô khẽ ngước mặt lên nhìn về phía của bà. Trước khi đi chôn trời mưa lất phất, không khí có chút lạnh, nhưng dường như chẳng thể đọ lại nhiệt độ thân người của bà Phúc lúc này. Cô gái mỉm cười với bà chủ quán nước độc miệng rồi cất tiếng nói xa xăm. Cháu đi nhé, bác Phúc ơi. Bà Phúc nghe đến đây thì hét lên một tiếng rồi chạy phắn về nhà chứ không dám ở lại thêm. Vừa đi bà ta vừa hét có ma, khiến cho mọi người sững sờ chẳng biết có chuyện gì, lại khiến bà Phúc bỏ cả quán mà chạy như thế. Nhưng mà kệ tất cả, mọi người tiếp tục đưa quan tài ra đồng để kịp chôn đúng giờ và cũng chẳng còn chuyện lạ gì xảy ra nữa. Điều đáng nói là trước khi đón xác con gái chết về để mà chôn cất thì bà Hiền chẳng hề yên phận. Theo lời chỉ dẫn của Mai, bà ta đến tận quán bia ôm mà Tuyết vẫn hay ở đó để tiếp khách. Vừa đến nơi bà ta gióng giả gọi. Bà chủ quán này đâu rồi? Mau ra đây coi. Bà chủ quán bia ôm với gương mặt chát phấn loè loẹt bước ra, trông có vẻ lớn tuổi hơn cả bà Hiền, nhưng bà ta chẳng kiêng nể gì cả mà liền nói. Bà là bà chủ quán bia ôm này đúng không? Đúng vậy, có chuyện gì không? Bà Hiền nhếch miệng đáp. Tôi là mẹ con Tuyết, đứa vừa mới chết tối hôm qua đây. Bà Hoa nghe vậy thì sững người nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. Tôi có nghe chuyện nhưng có chuyện gì sao? Bà Hiền chống nạnh nói. Nó làm ở đây thì bà cũng phải chịu trách nhiệm một phần chứ. Nó đi tiếp khách đêm nên mới bị tai nạn như thế, bà không thoát được truy cứu đâu. Bà Hoa cũng chẳng phải dạng hiền lành gì liền cau mày nói. Truy cứu, trách nhiệm, to mồm phết nhỉ, có giỏi mày báo công an cho bà xem nào. Bà Hiền nghe vậy cũng có chút nhụt chí nhưng vẫn cố nói thêm. Ít nhất thì bà cũng phải lo đám tang cho nó chứ. Bà Hoa nghe đến đây cũng biết được ý đồ của con mẹ già trước mặt. Bà nói. Hóa ra là vòi tiền. Nể tình con Tuyết nó làm lâu năm ở đây nên tôi sẽ lo cho nó cái mồ cái mã. Chứ bà đừng hòng động được một xu. Bà hất tay ra hiệu cho đám đàn em về cùng bà Hiền lo liệu đám tang cho Tuyết. Bà Hiền thấy vậy thì cũng có chút hoang mang vì không ngờ bà Hoa lại nhanh chóng đến như vậy. Mặc dù không moi được đồng tiền nào, nhưng đỡ tốn tiền làm đám ma cũng khiến bà ta vui lên mấy phần. Lúc này thấy mọi người xì xào bàn tán về mình, bà ta bắt đầu rơi vài giọt nước mắt mà diễn kịch. Trời ơi, nó chết mà nhà nghèo quá. Tôi không có đủ tiền để đưa xác về nên mới mạo muội đến đây nhờ bà Hoa bỏ tiền ra lo hết mọi thứ cho Tuyết mộ yên mạ đẹp. Chứ tôi đâu có muốn moi móc đồng bạc nào đâu. Tiếng khóc và những lời than vãn của bà ta lại càng khiến mọi người xôn xao bàn tán. Ai cũng nói bà ta giả tạo, rõ ràng là đến vòi tiền mà bây giờ lật mặt còn hơn cả bánh tráng. Nhìn vậy ai nói là mẹ của người vừa mới chết hôm qua được. Bà Hoa tuy là chủ quán nhưng cũng chẳng khá giả gì, vì đầu tư thua lỗ nên đang nợ ngập mặt. Nhìn quán chỉ lập tôn và vách lá. Kiểu quán nhậu sinh thái là cũng đủ hiểu chủ nhân của nó chẳng có tiền mà đầu tư thêm, dù đã mở được tận mấy năm chứ không phải ít. Tuy phải vay tiền góp xã hội đen một số tiền không nhỏ, nhưng bà ta vẫn làm đám tang cho Tuyết. Coi như đó là chút đền đáp cho những gì mà Tuyết đã bỏ ra để tạo dựng cái quán bia ôm này. Sau khi lo mộ yên mà đẹp cho Tuyết thì bà Hiền vẫn chẳng chịu yên phận. Bà ta lại lên để đòi bà Hoa tìm cho công việc. Bà Hoa nóng mắt lắm nhưng cũng bèn nhận mẹ của Tuyết vô làm bếp để giải quyết công ăn việc làm. Dù sao quán của bà cũng đã thiếu người. Bà Hiền nghe vậy thì có chút không vui vì đang tự do tự tại có người mang tiền về cho tiêu. Bây giờ lại chịu cái cảnh tự mình đi làm thì trông chán đời lắm. Nhưng cũng đành chấp nhận thôi, vì bây giờ không làm thì có tiền đâu mà mua đồ ăn đút vào miệng. Thế là bà ta bèn ở lại đó để làm việc, bỏ mặc ba đứa con ở nhà thích làm gì thì làm. Thấy thương cháu nên nhiều người họ hàng thường xuyên sang thăm cho này cho nọ, nhưng không quên dặn bọn trẻ giấu đi, chứ đừng cho mẹ biết mà bà ta lại bắt đầu moi móc thì khổ. Đứa lớn hơn là con gái lúc này cũng được 15 nên khá hiểu chuyện. Lúc không có mẹ ở nhà thì không sao, nhưng hễ bà Hiền mà về lại y như rằng có mấy đồng bạc lẻ thôi cũng phải giấu sạch chứ không để cho bà Hiền phát hiện ra, dù chỉ là một chút. Chuyện lạ đúng 2 tháng kéo cửa mà. Bà Hoa đang ngủ trong quán thì nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài. Lúc này quán cũng đã đóng cửa từ sớm vì hôm nay bà thấy mệt trong người. Nhưng chẳng hiểu sao lại có tiếng bước chân đi qua đi lại. Nghĩ là mấy đứa nhân viên đang đi vệ sinh, bà liền cau mày lên tiếng. Mấy cái đứa mày đi vệ sinh thì đi nhẹ nhàng thôi, đi mạnh thế bố ai mà ngủ được. Bà Hoa vừa mới dứt lời thì tiếng bước chân kia cũng đã ngừng hẳn. Bà toan ngủ tiếp thì lại nghe có tiếng gọi bên tai khiến bà giật mình. Cô Hoa ơi, cô Hoa ơi. Tiếng gọi quen lắm nhưng nhất thời bà Hoa không nhận ra đó là tiếng của ai. Bà tự nhủ. Quái lạ, tiếng đứa nào nghe quen thế nhỉ? Bà ta liền gọi. Đứa nào nửa đêm nửa hôm mà còn gọi cửa thế hả? Người bên ngoài chẳng trả lời mà cứ thế cất tiếng gọi như ban nãy. Giọng nói nghe xa xăm rượu vợi cứ như từ đáy vực vọng lên, khiến cho bà Hoa có chút rùng mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà gọi lại. Thấy không có người trả lời, bà bực mình bước nhanh ra bên ngoài. trong đầu chắc mẩm phải cho thằng quỷ con ranh nào đang gọi một trận. Khi bà vừa mở cửa phòng ra thì một luồng gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi đến, khiến lông chân lông tay dựng đứng hết cả lên. Bà nhắm mắt nhìn về phía trước thì thấy có bóng người đang đứng ở ngay trước mặt. Bóng người đó có mái tóc dài che kín cả gương mặt khiến bà không nhận ra là ai. Đứa nào đây? Bà Hoa run rẩy lên tiếng hỏi nhưng kẻ kia chẳng trả lời. Đang lúc bà Hoa định đóng cửa chạy vào phòng thì người đó ngẩng đầu lên nhìn bà. Gương mặt trắng bệch hiện ra rõ ràng trước mặt. Bà Hoa quay qua thấy Tuyết đang đứng lù lù trước mặt với dáng vẻ kinh dị thì hốt hoảng tột độ. Theo lời kể lại thì thấy bà Tuyết mặc bộ đồ kiểu đồ trắng toát chứ không phải váy bó sát như lúc chết nữa. Trên mặt thì toàn son phấn và nói chết oan. Bà Hoa nghe xong thì sững người hỏi lại, mặc dù lúc này bà đang vô cùng sợ hãi. Chết oan thế nào? Nói rõ ra cho cô nghe. Tuyết bấy giờ chỉ ôm mặt mà khóc, cứ nói lặp đi lặp lại. Con chết oan, con chết oan, con chết oan. Câu nói cứ văng vẳng bên tai khiến cho bà Hoa không khỏi rùng mình. Nhưng khi hỏi thì Tuyết chẳng nói là ai giết hay là oan uổng thế nào. Cứ thế hình bóng của Tuyết dần biến mất trong sự hoang mang của bà Hoa. Sáng hôm sau bà Hoa tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn còn nằm trên giường. Bà nhớ lại giấc mơ ban nãy mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cái cảm giác chân thực của giấc mơ khiến bà vẫn còn cảm thấy run run trong người. Cứ như không phải là mơ, mà hoàn toàn là sự thật vậy. Khi ra bên ngoài, thấy bà Hiền đang ngồi xịa răng, bà Hoa không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi. Bà Hiền có mơ thấy cái Tuyết về lần nào không? Bà Hiền nghe xong có chút giật mình nhưng lắc đầu liên lịa. Không, nhưng chẳng thấy nó về bao giờ cả. Bà Hoa lúc này chắc mẩm bản thân mấy hôm nay đau đầu về khoản tiền bạc nên mới mộng mị như thế, nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều cả mà trở về với công việc thường ngày. Vừa mở cửa, bà đã thấy Mai đứng ở đó. Cô ta nũng nịu nói. Sau này cô mở muộn thế, làm con với mấy anh đây chờ nãy giờ. Mai chỉ vào mấy người đàn ông với gương mặt dâm tà đang chờ bên cạnh. Bà Hoa cũng chẳng nói nhiều mà đáp. Tao ốm nên mở muộn. Thôi, vào trong đi. Bà Hoa vốn chẳng ưa gì Mai, vì nhìn mặt thôi bà cũng biết Mai là người mưu mô, chứ chẳng phải người hiền lành gì cả. Lúc Mai dẫn Tuyết đến, bà rất mừng vì Tuyết ngoan lại xinh, vừa đến đã hút không biết bao nhiêu là khách làng chơi. Nhưng kể từ khi Tuyết mất, Mai lại là quân át chủ bài, nên mặc dù không thích thì bà vẫn cố để mà nhịn. Bà thầm nghĩ. Tao mà tìm được đứa nào ổn hơn mày thì mày xác định với bà. Mai vừa vào trong đã đọng đành đi tiếp khách. Cái giọng nhéo nhéo dẻo hơn cả cái kẹo dẻo của cô ta, khiến không biết bao nhiêu tên đàn ông mê mẩn đến mức bỏ vợ, bỏ con. Thế cảnh đó bà Hoa cũng phải bĩu môi đầy khinh thường. Nếu không phải Tuyết đã chết thì có lẽ Mai đã sớm bị bà đuổi đi rồi. Mai dẫn khách vào trong phòng, đang nằm trong vòng tay của người đàn ông đáng tuổi bố của mình, thì bỗng nhiên Mai nghe có tiếng gọi của ai đó. Cô ta hé hé mắt ra để nhìn, đang mơ màng nên giọng nói lè nhè. Ai đấy? Người kia không đáp mà vẫn cứ cất tiếng gọi. Tao đói quá Mai ơi, tao lạnh quá Mai ơi. Bấy giờ Mai có chút rùng mình, giọng nói kia chẳng hiểu sao lại quen đến như vậy. Nhìn sang đồng hồ mới có 1 giờ chiều, cả người uể oải nên Mai chẳng có hơi đâu mà nhớ nổi xem giọng nói kia là của ai nữa. Cô ta bảo, đói thì đi nấu cơm mà ăn đi, chứ nói cái mẹ gì không biết, cút đi cho tao nhờ. Cô ta trùm chăn kín mít toan ngủ tiếp, nhưng đúng lúc này có tiếng cười khanh khách vang lên. Tiếng cười lớn khiến cô ta không khỏi giật mình. Mai bật dậy theo quán tính, miệng định chửi thì bỗng nhận ra điều gì đó. Cô ta phát hiện rằng tiếng cười kia chẳng phải phát ra từ cửa chính mà lại vang lên từ cửa sổ. Khẽ căng mắt lên để nhìn thì Mai bàng hoàng thấy có bóng người đang đứng ở ngay chỗ cửa sổ. Bóng đèn đó hằn lên chiếc rèm khiến cô ta giật mình. Ai? Ai đang đứng ở ngoài đó vậy? Mai lắp bắp lên tiếng hỏi nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng trả lời. Thỉnh thoảng cô ta lại nghe tiếng rít của gió lạnh lúc chờ trời về đông. Tao hỏi ai đó, điếc à? Mai tức giận quát lớn. Đúng lúc này chiếc rèm cửa cũng bay lên để lộ gương mặt của người đang đứng ở ngoài. Lúc này Mai như chết sững. Cô ta cứ thế trố mắt nhìn gương mặt đang hiện rõ trước mặt của mình. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Tuyết, người bạn thân đã mất cách đây mấy tháng về trước. Mai lắp bắp. Mày... Tuyết bấy giờ nhìn cô bạn bằng cặp mắt tức giận. Hai con mắt cứ như hòn than đang cháy, hiện rõ sự oán hận. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Mai kinh hãi hét lớn. Tiếng hét to đến mức khiến cho bà Hoa đang thiêu thiêu ngủ cách đó mấy phòng cũng phải bàng hoàng thức tỉnh. Bà nhanh chóng chạy sang xem tình hình thì thấy Mai đang không mảnh vải che thân. Thằng đàn ông đang vừa mặc quần áo vừa lẩm nhẩm chửi bậy. Mẹ con điên, đã ngủ ngon lành. Ông ta vứt một xấp tiền lên giường rồi phắn mất. Bà Hoa mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng tiến đến để hỏi thăm tình hình. Bấy giờ mặt của Mai đã tái như tàu lá chuối. Cô ta sợ hãi nói. Con vừa thấy con Tuyết. Bà Hoa nghe vậy thì giật mình, bởi vừa hôm trước chính bản thân bà cũng mơ thấy Tuyết về. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà trấn an Mai. Không sao đâu, chắc là mơ mộng linh tinh thôi. Mai được an ủi thì cũng xuôi xuôi, không khóc lóc thêm. Cô ta nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bà Hoa ngồi trên giường mà trong lòng không khỏi hoang mang. Đúng lúc này bà đưa mắt nhìn sang cửa sổ thì hốt hoảng lắm. Bà nhanh chóng tiến đến nhìn kỹ hơn thì quả nhiên bên trên cửa sổ đang hiện rất rõ vết bàn tay màu đỏ, chẳng khác gì máu cả. Bà hoang mang khẽ đưa tay lên ướm thử, thì quả thực đây là tay của người lớn và chắc chắn là của phụ nữ. Đúng lúc này Mai mở cửa bước ra, thấy bà cứ đứng đực mặt ra đó thì tò mò hỏi. Bà Hoa chỉ tay lên cửa sổ rồi nói. Sao lại có bàn tay máu in trên cửa sổ thế này? Đâu có đâu. Mai ngó qua nhìn rồi điềm nhiên đáp lại một cách tỉnh bơ, khiến bà Mai không khỏi hoang mang. Bà quay qua nhìn thì quả nhiên chẳng hề thấy bàn tay nào cả. Bà đưa tay lên dụi mắt nhìn lại thì quả nhiên chẳng hề thấy cái gì. Bà hoang mang tự hỏi bản thân. Quái lạ, rõ ràng ban nãy mình còn nhìn thấy có mà. Chẳng lẽ là do mình nhìn nhầm? Mặc dù còn nhiều khúc mắc nhưng cứ đứng mãi ở đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, nên bà Hoa cũng nhanh chóng rời đi. Mai cũng không dám ở lại một mình nên cũng lật đật đi theo. Cả hai đều giấu suy nghĩ của mình mà không cho đối phương biết. Mọi chuyện cứ thế trôi qua với bà Hoa một cách bình yên, nhưng với Mai thì khác. Sau ngày hôm đó, cô ta thường xuyên gặp hồn ma của Tuyết hiện về để đòi mạng, khiến cơ thể mệt mỏi hẳn đi, nhan sắc cũng không còn phong độ như trước nữa. Thế vậy bà Hoa đề nghị cho cô ta nghỉ mấy hôm lấy lại sức để làm tiếp, chứ cứ như vậy khách thấy cũng chạy mất dép chứ chẳng dám ở lại. Mai về nhà mà trong người mệt mỏi lắm. Mấy ngày nay không về trọ đã đành, lại liên tiếp gặp hồn ma của Tuyết, khiến cô ta hoang mang tột độ. Nhiều khi đang tiếp khách, bỗng nhiên thấy mặt khách biến thành mặt của Tuyết, khiến Mai hét toáng cả lên rồi không nhân nhượng mà giơ tay tát thẳng vào mặt vị khách trước mặt, khiến ông ta điếng hồn chẳng biết bản thân đã làm gì sai. Không ít lần như thế khiến cho Mai vừa sợ lại vừa bực, vì cứ cái đà này thì khách cũng chẳng chịu nổi mà bỏ đi kiếm mối mới, bình thường hơn cho xem. Nghĩ không thể để chuyện này tiếp diễn được nữa, Mai nhanh chóng đến phòng khám thần kinh để xem tình hình. Mọi kết quả chụp chiếu đều rất bình thường khiến Mai không khỏi thắc mắc. Bác sĩ bảo, có lẽ do áp lực công việc nên cô mới hay gặp ảo giác như vậy. Cô cứ uống theo lộ trình thuốc này mà chúng tôi đã kê ở đây đảm bảo sẽ nhanh khỏi bệnh. Nghe vậy Mai cũng có chút an tâm hơn phần nào. Và đúng như những gì bác sĩ nói, sau khi uống thuốc Mai ngủ được lắm. Ngủ một mạch từ tối đến sáng mà không mộng mị gì cả. Nhưng cô ta vẫn không đi làm ngay mà cứ nghỉ thêm mấy bữa nữa cho nó khỏe hẳn. Sau mấy hôm ngủ được ăn được, cứ ngỡ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng không ngờ vào đêm của 3 ngày sau, những sự việc lạ lại tiếp tục diễn ra. Tối đó chẳng biết đặt đồ ngoài quán họ làm ăn kiểu gì mà Mai đau bụng đến cồn cào. Cả buổi tối cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mãi khiến Mai bực mình thầm trời. Mẹ kiếp, quả này Mai phải ra chửi cho cái thằng đầu bếp một trận mới được. Làm ăn thế này thì chết. Mai tức lắm nhưng chẳng làm được gì mà cứ thế ngồi trong nhà vệ sinh, vừa giải quyết vừa bấm điện thoại. Đang khoan khoái xả đi nỗi buồn thì đột nhiên, Mai có nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Ngay lập tức Mai bật nhỏ âm lượng, đưa tay sát vào cánh cửa để nghe ngóng. Thì quả nhiên ở bên ngoài đúng là có tiếng bước chân vang lên thật. Mai tự nhủ. Quái lạ, chẳng lẽ là trộm? Cô ta bắt đầu có chút hoảng, đưa tay lên chốt cửa lại rồi nhanh chóng nhắn tin cho tên đại ca mõm, trọ cũng ngay ở dãy này mà cầu cứu. Anh ơi, có trộm trong phòng em. Tên đại ca tên Dũng này đã ăn nằm với Mai không ít lần nên thấy nhân tình nhắn tin thì nghe có vẻ sốt sắng lắm. Hắn ta nhanh chóng gọi điện nhưng bị Mai kịp thời tắt. Cô ta nhanh tay nhắn tin. Nó đang đứng ngoài còn em đang trong phòng vệ sinh. Anh mau sang cho em đi, nãy em quên khóa cửa. Tên Dũng nhận được thông tin liền tức tốc chạy sang. Không nói không rằng mà đã tung cửa sổ rồi gầm lên chẳng khác gì mấy con thú dữ. Thằng nào dám vào đây ăn trộm? Nghe thấy tiếng của người tình, Mai mừng như vớ được vàng nhưng không dám lên tiếng. Mà lặng lặng nghe ngóng. Trong đầu thầm nghĩ nếu có chuyện gì thì tên Dũng sẽ chịu đầu tiên, chứ chẳng có dại gì mà đứng ra để chịu cả. Thế là cứ ngồi yên ở bên trong mà nghe ngóng. Tên Dũng lúc này lùng sục khắp nơi trong phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai cả. Hắn thấy lạ lắm nhưng vẫn chăm chú đi tìm. Hắn ngó từ trên trần đến gầm giường, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người nào xuất hiện ở bên trong. Lúc này Dũng mới lên tiếng. Làm gì có ai đâu Mai. Mai nghe thấy tiếng người tình liền đáp. Anh tìm kỹ chưa? Rõ ràng lúc anh bước vào em vẫn nghe thấy tiếng bước chân nó đi qua đi lại mà. Tìm kỹ lắm rồi, đi ra đây xem nào. Dũng bực mình đáp lại nhưng phải mất một hồi sau thì Mai mới dám lò mò bước ra. Quả đúng như những gì mà Dũng nói, căn phòng vẫn y nguyên như những gì mà bước vào nhà vệ sinh và chẳng hề có chút thay đổi nào cả. Quái lạ, nó chạy đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Rõ ràng ban nãy vẫn còn nghe thấy tiếng xì xào của nó. Chẳng lẽ là nghe nhầm? Tên Dũng nghe vậy thì cạn lời. Nửa đêm nửa hôm hắn mất ngủ để sang đây, mà cuối cùng lại nghe được câu giải thích chẳng thể nào vô lý hơn của Mai thì tức lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn nói, thôi đi ngủ đi. Dạo này là người ngợm ốm yếu lắm đấy. Mai nghe vậy liền gật đầu đồng ý nhưng vẫn sợ nên nũng nịu nói. Anh ngủ với em nhé, chứ một mình em sợ lắm. Tên Dũng lúc này tội gì mà chối. Hắn ngay lập tức đồng ý rồi cả hai lại leo lên giường ôm nhau đi ngủ. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Khi đang say giấc nồng, Mai đột nhiên thấy trên mặt đang có gì đó nhơn nhớt bám vào. Ngái ngủ đưa tay lên mặt chùi rồi cảm thán. Nhà dột hay sao mà nước rơi lên cả mặt thế này không biết. Sờ soạng mất một lúc nhưng rồi Mai giật mình nhận ra cái thứ chất lỏng trên mặt của mình nào có giống giọt nước bình thường. Nó tòng tòng rơi trên mặt của nhơn nhớt và có lúc đặc sệt khiến hoang mang. Đưa tay lên mũi người thì hỡi ôi, thứ trên tay có một mùi tanh tưởi đến lợn cả giọng. Bực dọc quá. Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì thế này. Đưa tay sang vỗ mạnh người bên cạnh toàn gọi tên Dũng dậy để xem rốt cuộc trên trần nhà có gì. Thì đúng lúc này có một bộ tóc xóa xuống chạm đúng vào mặt của Theo quán tính, Mai ngẩng mặt lên nhìn thì như chết sững. Trợn mắt nhìn lên phía trên, nơi có một gương mặt mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên nổi. Phía trên trần nhà, cả thân người của Tuyết đang đu đưa treo trên xà. Cả cái đầu của cô đang đối diện với gương mặt của Mai. Từ hốc mắt hốc mũi máu chảy không ngừng, rồi tong tỏng chảy xuống mặt của Mai. Tuyết lúc này gương mặt đang lạnh tanh bỗng chợt nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngoác đến tận mang tai khiến cho Mai run rẩy. Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, Mai hét lớn. Cố gắng vùng vẫy gọi người bên cạnh dậy. Quay sang cố gắng lật người của Dũng. Vừa dùng lực vừa hét lớn. cứu, cứu. Anh ơi, dậy đi. Mai dùng hết sức bình sinh để gọi, nhưng Dũng chẳng hề có chút phản ứng nào cả. À Toan chạy đi để bảo toàn tính mạng, thì đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm chặt. À hốt hoảng quay ra nhìn, thì thở phào khi thấy Dũng đã ngồi dậy từ bao giờ, và chính hắn là người đang nắm chặt tay của à. Mai liền mắng: anh làm cái trò gì vậy? Nhanh lên thoát khỏi căn phòng này đi. Dũng lúc này vẫn cứ cúi gằm mặt xuống bên dưới. Hắn không đáp mà cứ thế nắm chặt tay của Mai, khiến à la lên oai oai: trời ạ, anh làm cái trò gì vậy? Có bỏ tay ra không thì báo. Trả mạng cho tao, trả lại mạng cho tao đi Mai. Đột nhiên Dũng ngẩng đầu lên rồi hét lớn. Trong mắt của Mai, à bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước mắt của mình nào có phải là người tình nữa, mà là gương mặt bê bết toàn máu tươi của Tuyết. À rú lên như sắp chết đến nơi. À dùng sức cố gắng vùng vẫy thoát ra bên ngoài, nhưng càng nhúc nhích thì cánh tay khô khốc của Tuyết lại càng siết chặt, cứ như thể muốn chặt đứt cánh tay của à đến nơi vậy. Lúc này bên tai của Mai không ngừng vang lên tiếng cười the thé, đôi lúc lại là tiếng khóc ai oán, nhưng rõ ràng nhất là những câu đòi trả mạng mà Tuyết phát ra như thể vọng về từ nơi địa ngục sâu thẳm. Dường như không thể chịu nổi được nữa, Mai vừa lấy chiếc mũ bảo hiểm đập tới tấp lên đầu của Tuyết, vừa đập à vừa chửi: còn mẹ mày, chết đi đồ khốn nạn, chết đi, chết đi. À nghiến răng nghiến lợi mà đập, nhưng Tuyết chẳng hề có phản ứng gì, mà lại càng cười lớn hơn. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng khiến cho Mai lại càng trở nên tức giận. À cứ thế đập liên tiếp thêm mấy cái, cho đến khi nghe được tiếng nói quen thuộc. Bấy giờ à mới chịu dừng tay, rồi nhanh chóng bật điện lên để nhìn cho rõ. Lúc này Dũng đang ôm cái đầu bị đập đến chảy máu vế vãi. Hắn thấy Mai chạy đến thì sợ hãi kêu lên: đừng có qua đây, đừng có qua đây. Mai lúc này như người mất hồn. À nhanh tay vứt cái mũ bảo hiểm dính máu tươi xuống dưới đất, rồi bụng miệng như thể không tin nổi vào mắt của mình. À hoang mang nói: không, không thể nào, rõ ràng là nó cơ mà. Tên Dũng bấy giờ tức lắm vì không hiểu vì sao đang ngủ yên lành lại bị đánh đến mức rách cả đầu như thế. Hắn nén đau mà hét lên: còn đứng đó nữa à? Mau đưa tao đến bệnh viện. Mai chưa bao giờ thấy Dũng tức như vậy nên cũng có chút sợ hãi. À loay hoay mất một lúc mới đưa được Dũng lên xe rồi phóng đến bệnh viện lúc 4 giờ sáng. Sau khi được băng bó cẩn thận, Dũng nằm viện để quan sát thêm, nhưng nhất quyết không cho Mai ở lại. Hắn nói: cô về đi, mắc công cô điên lên lại giết người nữa thì khổ. Mai nghe vậy thì cũng có chút chạnh lòng, nhưng được về thì càng tốt, dù sao à cũng chẳng muốn ở lại đây để làm gì cả. Nhưng bây giờ kêu à về trọ thì sợ lắm. Thế là à quyết định ra quán cà phê ngồi cho khuây khỏa, cốt là để cảm thấy an toàn hơn vì quán đông người. Lắm tiếng ồn sẽ giúp à cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào. Đang ngồi nghĩ lại những chuyện mà bản thân đã trải qua suốt cả đêm, thì à bị câu chuyện của bạn bên làm cho chú ý. Mai tò mò lắng tai lên nghe, thì thấy người phụ nữ chắc khoảng 30 đang nói chuyện với bạn của mình bằng chất giọng vô cùng lo lắng. Mày có biết chuyện gì không Lan? Con Hằng bị bỏ bùa yêu đấy. Người phụ nữ tên Lan ngạc nhiên hỏi lại. Thật á? Sao mày biết? Hôm qua nó gọi điện rồi kể cho tao. Nó nói đang đi trên đường thì gặp ông thầy bói. Ông ấy nói nó đang bị bỏ bùa, nhưng con Hằng nó không tin. Nó còn chửi là ông này độc mồm độc miệng. Nhưng ông này nói chuẩn lắm, ông nói trúng phóc những gì mà nó đã trải qua. Thế là nó nhờ ông thầy giải bùa cho, thì y như rằng thằng người yêu hiện tại của nó bị quật đến nhập viện, bây giờ vẫn còn chưa ra được. Lan nghe đến đây thì suýt xoa, gương mặt không khỏi hiện lên sự ngạc nhiên mà cảm thán. Không ngờ luôn đấy, bảo sao thằng đấy nó hãm như vậy mà nó vẫn cứ cắm đầu vào yêu, khuyên mãi cũng không được. May là gặp được thầy giỏi chứ không là mất cả thanh xuân cho cái thằng đó rồi. Mai nghe đến đây thì có thoáng chút giật mình. À nghĩ lại những gì mà bản thân đã chứng kiến, trong lòng thầm nhủ chắc chắn bản thân đã gặp ma rồi, chứ chẳng phải chuyện bình thường nữa. Thế là à đánh liều sang bàn bên hỏi chuyện. Mai cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh rồi nhoẻn cười mà hỏi. Hai chị có thể cho em xin thông tin của ông thầy mà hai người đang nhắc đến được không ạ? Em có chút chuyện cần nhờ ạ. Hai người kia nghe vậy có chút ngạc nhiên nhưng cũng niềm nở chia sẻ thông tin. Sau khi đã nhận được những thông tin mà bản thân cần, Mai nhanh chóng tìm đến địa chỉ mà mảnh giấy đã ghi. Ngồi trên taxi mà lòng ả thấp tha thấp thỏm, có chút lo lắng lại có chút sợ hãi vô cùng. Thoáng có chút bí bách, ả ngoái ra ngoài đường hít bầu không khí để đầu óc trở nên thư giãn hơn. Đang khoan khoái tận hưởng cảm giác dễ chịu đó thì đột nhiên Mai cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Cô ta tròn mắt nhìn ra bên ngoài, nơi vệ đường đang có một cô gái đầm đỏ đứng yên ở đó vẫy tay gọi ả. Mai trố mắt ra để nhìn cho rõ hơn, rồi ả thất thần nhận ra người kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tuyết. Lúc này cô nhàn miệng cười, dưới chân là vũng máu đỏ tươi đầy tanh tưởi. Tao thấy mày rồi nhé. Mai sợ hãi hét toáng cả lên. Ả giật mình thức giấc trong sự hoang mang của tài xế. Chiếc xe phanh gấp khiến cả người ả nhào về phía trước và đập đầu vào ghế. Ả vừa xoa đầu vừa nói. Đi xe kiểu gì vậy? Người tài xế có chút bực mình đáp. Đang đi yên lành tự nhiên cô hát toáng lên thế. Suýt nữa thì tông trúng người rồi kia kìa. Bấy giờ Mai mới ráo rác nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của ai cả. Lúc này ả mới biết rằng những gì mà mình đã trải qua chỉ là một giấc mơ đơn giản chứ không phải là sự thật. Nhưng dù vậy ả cũng toát hết cả mồ hôi hột vì sợ hãi. Người tài xế bấy giờ nhìn biểu hiện lạ của vị khách liền chẹp miệng lên tiếng. Khéo này gặp con điên nữa thì khổ quá. Mai mặc dù nghe thấy nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Ả không muốn mất sức mà cãi nhau với tài xế nữa. Được một lúc thì tài xế thông báo đã đến nơi. Ả nhanh chóng trả tiền rồi nhanh chóng xuống xe. Trước khi xuống ả còn không quên nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Khi Mai xác nhận rằng không có bóng dáng đáng sợ kia thì ả mới thở phào bước xuống xe. Theo chỉ dẫn của người dân xung quanh đây, Mai nhanh chóng đến được căn nhà cấp 4 lụp sụp của ông thầy tên Thất. Ả đứng trước căn nhà mà trong lòng không khỏi hoang mang. Ả nghĩ, nhìn nhà như cái chòi thế này thì liệu người có đáng tin cậy không? Ả vừa dứt lời thì một người bên trong bước ra với gương mặt vui vẻ lắm. Ả nhanh chóng hỏi thăm thì người đàn bà vui vẻ trả lời. Thằng con tôi bị ma nhập mấy ngày nay, may có thầy Thất cứu nên bây giờ bình thường trở lại rồi đấy. Mai nghe vậy thì có chút niềm tin. Ả bước nhanh vào bên trong thì được một cậu bé dẫn ra sau ngôi nhà. Vừa mới bước được mấy bước, Mai không khỏi ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mặt. Đằng sau căn cấp 4 lụp sụp tàn tạ ở bên ngoài là ngôi nhà 2 tầng khá khang trang và đầy đủ tiện nghi. Nhìn khác hẳn so với căn nhà ở bên ngoài. Đến nơi, Mai được phát số và ngồi đợi ở bên ngoài. Ả nhìn phía trước có cả chục người đang đợi mà không khỏi sốt ruột. Đợi khoảng một tiếng mà mới có 2 người bước ra. Mai không đợi được nữa mà lén gọi đứa trẻ đến để rúi tiền. Thằng bé nhìn xấp tiền trên tay mà không cảm xúc. Nó ngước mặt lên nhìn cô và nói. Cô có ý gì thế? Sao lại rúi tiền cho cháu? Mai nghe vậy thì giải thích. Việc của cô gấp lắm nên còn nói với thầy cho cô vào trước. Có gì cô biếu thầy thêm. À lại rúi thêm cọc tiền nữa. Lúc này thằng bé thấy nặng tay thì mặt cũng thay đổi hẳn. Nó nhanh chân chạy vào bên trong và quả nhiên một lúc sau có tiếng thằng bé gọi vọng ra. Mai nghe thấy số của mình thì vui ra mặt. Ả nhanh chóng đi vào bên trong, nhưng có người đứng phát dậy, giữ chặt tay ả lại, rồi nói trong tức tối. Ơ hay, sao cô này lại được vào trước? Rõ ràng là tôi đến trước cơ mà. Còn bao nhiêu người chờ mà sao lại lấn hàng thế kia? Đúng rồi, không thể như thế được. Quay lại xếp hàng đi cô kia. Mai nghe vậy liền cãi. Các người không nghe thấy họ gọi số của tôi à mà thắc mắc. Tôi được vào trước sao lại phải lùi ra sau? Hai bên đôi co qua lại chẳng ai chịu nhường ai cả. Lúc này thằng bé hầu đồng mới gắt lên. Có trật tự ngay không thì bảo. Chỗ linh thiêng mà cãi nhau như phường chợ búa thế à? bị thằng nhóc đáng tuổi con cháu mình mắng nhưng chẳng ai dám nói lại vì ở đây nó có quyền lắm. Thằng bé thấy mọi người đã im liền nói: cái cô này bị vong theo nặng nên thầy mời vào trước để xử lý, kẻo nguy hiểm đến tính mạng. Các người không biết gì mà cứ thắc mắc này thắc mắc nọ, ý là bảo thầy thiên vị đúng không? Thằng bé gằn lên khiến những người xung quanh nín thinh, chẳng dám nói lấy một câu nào cả. Thấy vậy thằng bé quay sang ra hiệu cho Mai. À biết ý nên nhanh chóng đi vào trong, mặc cho ánh mắt dị nghị của mọi người vẫn còn soi theo đằng sau, với những tiếng xì xào bàn tán. Vào bên trong, trước mặt của Mai là ông thầy với cặp mắt láo liếng đang dán chặt lên người của ả. Mặc dù có chút không thoải mái nhưng Mai vẫn cố gượng cười mà nói: dạ, con chào thầy ạ. Ông thầy Thất nghe Mai nói mà nhũn hết cả người. Mặc dù trong lòng đang sướng rơn vì có người đẹp lên tiếng gọi, nhưng lão vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà e hèm mấy câu: thế nhà cô đến đây có chuyện gì? Mai chẳng vòng vo nữa mà ngay lập tức kể lại những chuyện mà bản thân đã gặp phải. À nói: thầy giúp con thoát khỏi cái vòng này thì giá nào con cũng trả. Lão thầy nhẹn miệng cười rồi chộp lấy tay ả mà xoa xoa nắn nắn khiến Mai rùng mình. Có thật không? Mai rút tay ra nhưng không được. Tiếng lão thầy dâm dục lại vang lên: nhìn cô là tôi biết cô đang hành cái nghề gì rồi, nên đừng có giữ giá làm cái gì cả. Tôi để biết hết đấy. Lão thả tay ả ra rồi ngước lên nhìn ả với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Cô nói thật đi, cô gái kia chết có phải do cô hại không? Mai nghe xong thì giật nảy, ả chối ngay: thầy nói cái gì vậy? Nó chết do bị cướp dồn nên lao xuống sông chứ liên quan gì tới con? Lão thầy nghe xong thì cười cợt nói: nó đang đứng ở ngoài cổng đợi cô kia kìa. Chỉ cần cô bước ra nó vật cho chết tươi luôn tại chỗ, cô có tin không? Nếu không nói thật thì trời cũng không cứu nổi cô đâu. Mai nghe vậy thì rùng mình sợ hãi, ả ngoái ra đằng sau để nhìn thì tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì cả. Nhưng cảm giác như thể đang có ai đó nhìn chăm chăm vào người của mình vậy. Lúc này ả mới thấy sợ nên vội vàng lên tiếng cầu xin: ôi thầy ơi, thầy cứu con kể hết, con kể hết mà. Ả mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông thầy nghe. Hóa ra vì thấy sự nghiệp gái ngành của Tuyết hanh thông quá, lại còn nhiều tiền nên đâm ra Mai ganh tị. Hôm đó ả biết địa điểm mà Tuyết và Tay Nhật kia hẹn nhau, nên đã thuê người đến đó để cướp tài sản và chủ yếu là khiến cho Tuyết bị hủy hoại nhan sắc để không còn công cụ mà kiếm ăn nữa. Nhưng nào ngờ bọn cướp nó lại dở trò khiến cho Tuyết trốn được và không may bị rơi xuống sông chết tươi tại chỗ. Nhận được tin Tuyết chết, Mai có chút sợ hãi, nhưng đòi ả lại càng vui hơn cả, vì từ giờ sẽ chẳng ai tranh mối làm ăn của ả nữa. Ngoài mặt ả luôn tỏ ra xót xa cho bạn, nhưng thực chất trong lòng lại vui như mở hội. Sau khi thắp hương cho Tuyết xong, ả sung sướng hẹn đám bạn đi chơi để giải tỏa niềm vui mà không lấy một chút hối hận. Nghe xong lão thầy chẹp miệng, lão cảm thán: cô em nhìn vậy mà cũng ác gớm nhỉ. Trước sự cợt nhả đó của lão thầy, Mai không phản ứng ngay gắt mà còn cười theo. Không ác thì sao mà trụ nổi với cái nghề này. Ả khẽ kéo áo lệch hẳn sang một bên để lộ bờ vai trắng nõn nà của mình. Ả lả lơi nói: chỉ cần thầy giúp con vụ này, thầy muốn gì con chiều hết. Lão thầy thấy cảnh trước mặt thì không khỏi nuốt nước miếng. Lão sung sướng gật đầu lia lịa rồi nói: cô em yên tâm, chỉ cần cô em giữ lời hứa thì đảm bảo con quỷ kia sẽ không đến gần cô em được đâu. Lão dẫn Mai đi vào bên trong. Chẳng biết hai kẻ làm gì trong đó mà khoảng 15 phút sau chúng dẫn nhau ra với gương mặt hớn hở lắm. Mai cầm lá bùa trên tay, ả lả lơi nói: thế là phải nhét vào quan tài nó thật à thầy? Đúng rồi, nhớ kỹ những gì thầy dặn nghe chưa? Mai mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Trước khi ra ngoài, lão thầy còn kịp đánh vào mông ả một cái đét khiến Mai vừa đau vừa tức. Ả thầm nghĩ: mà cha cái thằng thầy già mất nết, Nếu không phải đang có chuyện thì đừng hòng động được một sợi lông của bà. Ải nhanh chóng ra ngoài rồi bắt taxi về bệnh viện. Nhưng đến nơi thì hay tin Dũng đã ra khỏi viện từ bao giờ. Ả về trọ thì thấy Dũng đang ngồi đợi mình trước cửa. Chẳng đợi Ả kịp lên tiếng thì Dũng đã gắt. Cô đi đâu bây giờ mới về? Mai đáp lại tỉnh bơ. Có việc thì đi. Dũng tức giận nắm tóc Ả kéo ngược ra đằng sau mà chửi. Con mẹ mày, mày đánh tao chảy máu cả đầu mà mày không ở lại đợi tao, mày còn đi đâu? Mày muốn thế nào? Mày cũng chẳng phải dạng vừa, Ả gào lên. Bỏ tay ra! Chính mày đuổi tao đi, không cho tao ở đó rồi còn chửi tao à? Mày bỏ ra chưa? Dũng bấy giờ đã bình tĩnh trở lại. Hắn buông tay rồi bước nhanh vào trong phòng. Mày cũng không nói gì mà vào theo. Hắn và Ả cứ thế im ỉm chẳng nói với nhau câu gì, khiến bầu không gian trở nên nặng nề khó chịu. Thấy Mai loay hoay dán bùa lên cửa, tên Dũng tò mò hỏi. Mày làm cái gì thế? Điên à, mà đang yên đang lành lại dán bùa. Mai vẫn tiếp tục dán, Ả nói. Chẳng phải điên đâu, đều có nguyên do cả đó. Dũng bấy giờ lại càng thắc mắc hơn, hắn nói. Là sao? Kể rõ hơn xem nào. Bấy giờ Mai mới bình tĩnh kể lại những gì mà bản thân đã trải qua đêm ngày hôm qua. Và đó chính là nguyên nhân khiến cho Ả đánh Dũng đau đến như vậy. Chẳng phải tự nhiên mà việc xảy ra, tất cả đều là do hồn ma của Tuyết quay về báo thù và khiến Ả sợ hãi. Dũng bán tín bán nghi nhưng cũng có chút nhẹ giọng hơn, hắn nói. Em nói có thật không? Thật chứ, đùa là cái gì hả trời? Dũng bấy giờ cũng kể lại. Vốn hắn định ở viện theo dõi thêm ít bữa, nhưng lại thấy hồn ma của Tuyết hiện về ngay cuối giường. Dáng vẻ của Tuyết trông vô cùng đáng sợ, khiến gã không dám ở lại, mà phải chạy trối chết về trọ. Lúc này gã liền nói. Chẳng lẽ là nó quay về báo thù thật? Mai gật đầu chắc nịch. Chắc chắn nhập vậy rồi chứ sao nữa. Chắc chắn là nó biết em và anh dàn cảnh hại nó, nên nó muốn về báo thù. Mẹ nó chứ, con ranh này chết rồi mà vẫn chẳng để cho ai yên cả. Mai tức giận bực mình gắt gỏng. À không ngờ đến khi chết thành ma rồi mà Tuyết vẫn còn hiện về ám ảnh cuộc sống của à. À vừa tức lại vừa lo. Như nhớ ra điều gì đó, à liền nói thầm. Có chuyện này em muốn nhờ anh. Anh nhất định phải giúp em. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Em muốn đào mộ con Tuyết. Cái gì? Dũng hét lớn nhưng đã bị Mai nhanh chóng bịt miệng lại. À nhăn mày nói. Anh nói nhỏ thôi, định hét lên cho cả xóm trọ biết chuyện à? Dũng bấy giờ vẫn còn trố mắt đầy ngạc nhiên. Hắn không thể tin nổi vào những gì mà bản thân đã nghe được. Hắn hỏi lại. Đào mộ, em có bị điên không vậy? Mai thở dài kể lại chuyện mình đi gặp thầy và lão thầy yêu cầu phải dán bùa mà lão đưa lên quan tài của Tuyết thì mới có thể phong ấn linh hồn của Tuyết lại được. Tay Dũng bấy giờ vẫn còn run run, gã lắp bắp. Nhưng liệu có ổn không? Nhớ có người phát hiện thì sao? Thế bây giờ anh định thế nào? Chẳng lẽ đợi nó về, nó giết cả hai sao? Bản tính mất một lúc thì cả hai cũng quyết định sẽ về quê của Tuyết để đào mộ cô lên. Vì công việc khá là nguy hiểm và cần gấp, nên tên Dũng gọi theo hai tay đàn em là Thái và Bảo đi cùng. Ban đầu nghe đến chuyện đào mộ, mặt thằng nào thằng nấy đều tái xanh như tàu lá chuối và chối đầy đẩy không có dám đi. Nhưng sau khi nhận được số tiền khá lớn từ Dũng, thì hai thằng lại cười cười đồng ý như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Thế là ngay tối hôm sau, cả bốn lái xe về nghĩa trang nơi chôn cất thi thể của Tuyết. Vì đang giữa đêm, xe lạnh, lại đứng trước bãi tha ma, nên đứa nào đứa nấy đều nổi hết cả da gà da vịt. Bảo là đứa nhỏ tuổi nhất, nó nói. Phải đào thật à anh chị? Ở cái thằng này, không đào thì tao bảo chúng mày đến đây làm cái gì? Mai tức giận cốc mạnh lên đầu thằng em một cái, rồi thúc giục tất cả đi vào bên trong. Lúc này, mặt người nào người nấy đều hiện rõ sự sợ hãi. Mất một lúc thì mới tìm thấy mộ của Tuyết. Cả bốn quan sát xung quanh không thấy ai, rồi mới bắt đầu công việc. Mai đứng ở bên cạnh chỉ đạo chứ chẳng nhúng tay, khiến ba thằng còn lại tức nhưng cũng chẳng làm được gì cả. Vừa vung nhát quốc thứ nhất xuống, gió lạnh bắt đầu ập đến khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát cả ra. Thái và Bảo dừng tay toan không đào tiếp nữa vì sợ, nhưng đã bị Dũng ngăn lại. Hai thằng kia đào tiếp đi, chúng mày mà bỏ chạy thì đừng trách tao. Hai thằng nghe lời đe dọa đó thì có chút sợ, vì Dũng nói được là làm được chứ chẳng phải dạng nói chơi gì cả. Thế là mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng cả ba vẫn tiếp tục đào mộ. Mất khoảng một tiếng sau thì có tiếng động lạ vang lên. Tay Dũng mặt hớn hở vuốt mồ hôi trên mặt rồi nói. Đến rồi. À Mai nghe vậy liền cúi xuống nhìn. Dưới ánh trăng mờ mờ cùng ánh đèn pin, à thấy rõ tấm quan tài hiện ra trước mặt của mình. À vội vàng thúc giục. Mau, đào nhanh lên. Cả ba nghe vậy liền nhanh chóng đào tiếp. Mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn cố làm nhanh kẻo trời sáng. Có người đi qua mà phát hiện thì chỉ mục tù. Thế là cả ba dùng hết sức bình sinh mà đào, cuối cùng là cạy nắp quan tài ra. Khi nắp quan vừa được bật ra, mùi hôi thối từ bên trong bốc ra khiến ai nấy đều bịt chặt mũi cảm thán. Mẹ kiếp, quên mất không mang khẩu trang. Vừa mới cất lời, Dũng liền được Mai chìa khẩu trang ra trước mặt. Mặc dù đứng trên miệng hố nhưng Mai cũng không khỏi lợm giọng bởi mùi hôi phát ra từ quan tài. À nói, chẳng thấy ai đi đào mộ mà không mang theo khẩu trang cả, đến chịu. À liền đưa cho hai thằng còn lại, mặc dù đứa nào cũng khó chịu, nhưng làm đến đây rồi muốn bỏ cũng không được. Lúc này Mai liền đưa bùa cho Dũng rằng, anh nhớ dán trên trán của nó chứ đừng dán linh tinh nhé. Dũng cầm lấy lá bùa trên tay mà run run. Hắn hé mắt ra nhìn vào bên trong quan tài thì hỡi ôi. Thi thể của Tuyết đang trong quá trình phân hủy, nhìn đáng sợ vô cùng. Hắn hoang mang nhất thời không dám động đậy thì bị Mai thúc giục. Nhanh lên, mau dán đi anh. Dũng bị giục nhiều quá nên đâm ra cáu. Hắn kéo tuột cả người ả nhân tình xuống dưới rồi nói. Mẹ kiếp, có ngon thì xuống đây mà dán. Mai bị kéo xuống bất ngờ. Cả người ả dính lấm lem cả bùn đất. Ả đang định hét lên để chửi nhưng đã kịp thời kiềm chế lại trước khi bị những người dân xung quanh nghe thấy. Lúc này ả mới run rẩy nhìn xuống dưới. Bạn nãy đứng bên trên ả không thấy rõ, nhưng lúc này khi trực tiếp nhìn thấy thứ đang ở trước mặt khiến cho ả run rẩy nổi hết cả da gà da vịt. Mặc dù Tuyết mới chết được mấy tháng nhưng vì cái chết man dở khiến cho quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn rất nhiều. Mùi phân hủy cùng cái xác biến dạng khiến cho ả lợm giọng suýt nữa thì nôn luôn tại chỗ. Bấy giờ hai thằng đi theo chẳng biết đã leo lên trên miệng hố từ bao giờ. Chúng nó chạy sang một góc để nói thầm. Anh chị tự dán đi nhé, bọn em chỉ có đào hộ thôi. Mùi phân hủy cùng cái xác biến dạng khiến cho ả lợm giọng suýt nữa thì nôn luôn tại chỗ. Bấy giờ hai thằng đi theo chẳng biết đã leo lên trên miệng hố từ bao giờ. Chúng nó chạy sang một góc rồi nói thầm. Anh chị tự dán đi nhé, bọn em chỉ có đào hộ thôi. Mày nghe vậy thì tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì cả. Bây giờ đã mở cả nắp quan tài ra rồi, không thể để những nỗi sợ vẩn vơ làm bản thân chùn bước được. Thế là à quyết tâm tự mình ra tay chứ chẳng trông chờ gì được vào ba thằng đàn ông nhát gan kia được nữa. Thế là à cầm lá bùa trên tay rồi trực tiếp dán hẳn lên bụng của Tuyết. Ban đầu ả định dán lên đầu, nhưng khi nhìn thấy hai con mắt như thể sắp lòi ra bên ngoài của Tuyết, thì khiến ả cảm thấy sợ hãi tột độ. Sau khi dán xong lá bùa, gió lạnh thổi đến, tiếng gió rít cùng tiếng cây cối xào xạc, y như tiếng khóc ai oán của ai đó đang vang lên giữa bầu không gian, khiến Mai run rẩy ngã vật ra đằng sau. Tên Dũng lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, mà mặt đần thối cả ra y như người bị mất hồn mất phách vậy. Mai lầy mãi chẳng thấy hắn có phản ứng gì, à chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa, nhanh chóng leo lên phía trên. À hét lên. Hai thằng chết tiệt kia, mau kéo tao lên nhanh. Thái và Bảo nghe vậy liền nhanh chóng tiến đến kéo Mai lên. À thở lấy thở để, mặt tái như tàu lá chuối. Trong nỗi sợ hãi đó, à còn không quên nói. Chúng mày lấp lại mồ nhanh, kẻo có người nhìn thấy. Chẳng được cái tích sự gì cả. Hai thằng kia nghe xong liền nhanh chóng làm theo vì sợ Mai tức lên thì chẳng trả tiền cho nữa. Và lại sau này còn nhiều mối làm ăn cần đến ả. Nếu như làm phật lòng ả thì sẽ khiến con đường làm ăn của hai thằng không được hanh thông như trước nữa. Sau khoảng thời gian khá ngắn thì nấm mồ cũng được đắp lại như cũ. Đúng lúc này trời bắt đầu kéo mây đen, từng hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất khiến cho Thái phải kêu lên. Xui thật đấy, đã đào mộ lại còn mưa. Bấy giờ Mai lại cáu lên, à cốc mạnh vào đầu của đàn em một cái rồi bảo: mày ngu lắm, mưa càng tốt chứ sao, mưa xóa hết cả dấu vết đào mộ như thế chẳng tốt quá còn gì. Ừ nhỉ, công nhận chị thông minh ghê gớm. Mai thở dài, nhiều khi ả nghĩ không biết tại sao Dũng lại trưng dụng mấy cái thằng đần đến như vậy. Vừa nghĩ đến Dũng, ả liền nhận ra từ nãy đến giờ chẳng hề thấy Dũng đâu cả. Ả quay qua quay lại không thấy nhân tình đâu thì hỏi: anh Dũng chúng mày đâu? Đừng nói là chúng mày chôn luôn ở dưới đó rồi nhé. Thái cau mày đáp lại: chị nói linh tinh gì thế, chị ra sau bụi kia thì thấy. Mai cũng đi theo hướng mà tay của Thái đang chỉ. Lúc này ả mới biết gã nhân tình của mình đang nôn thốc nôn tháo. Hắn đang ho khan lên từng tiếng khiến cho Mai cảm thấy khó chịu vô cùng. Ả móc miệng: tưởng đàn ông con trai thế nào, hóa ra cũng chỉ được như vậy mà thôi. Ả càng nói lại càng khiến cho Dũng tức giận. Hắn quát lớn: có im đi không, tao lại táng cho trận bây giờ. Đừng thấy tao hiền mà bắt nạt nghe chưa. Hắn tức giận quay ra ngoài sai bọn đàn em mang đồ về. Mai cũng nhanh chân leo tót lên xe chứ không là bị bỏ lại thì khổ. Bạn nãy nói cho sướng miệng vậy thôi, chứ thực chất Mai rất sợ Dũng. Để hắn tức lên thì chẳng khác nào con quỷ cả. Vậy nên tốt nhất là nói nhẹ nhàng vậy thôi, chứ chẳng có ngu gì mà làm căng mọi thứ lên cả. Sau ngày hôm đó thì Mai thấy cuộc sống của mình ổn định hẳn. À có đến cảm ơn lão thầy thất và tuyệt nhiên chẳng phải bằng tiền bạc gì cả. Trước khi ra bên ngoài, ả còn không quen nói: cảm ơn thầy nhiều nhé. Lão thất bấy giờ tê mê trong dục vọng. Lão nào có biết đôi vòng vàng mà lão cất kỹ trong tủ đã bị Mai lấy mất từ bao giờ. Ả nhanh chóng đem đi bán, cầm mớ tiền dày cộp trên tay, ả nhếch miệng cười. Coi như là trả lại số tiền mà lão đã lấy của con này thôi. Có qua có lại chứ chẳng ai cho không ai cái gì đâu lão già. Ả cười phá lên khiến cho những người xung quanh phải nhìn bằng cặp mắt ái ngại. Sau vụ đó thì Mai cũng nhanh chóng quay về nghề cũ. Vì không còn hồn ma của Tuyết theo hại nên ả cũng không còn gặp ảo giác gì cả. Cuộc sống của ả cứ thế yên bình được một tuần thì bất ngờ có biến xảy ra. Khi ả vừa mới bước ra khỏi phòng trọ thì thấy trước cửa phòng có đặt một hộp giấy. Bên ngoài được bọc khá kỹ càng và đẹp. Ả thầm nghĩ chắc chắn là có người nào đó thầm thương trộm nhớ ả nên mới gửi quà đến cho ả như vậy. Ả vui vẻ mang hộp quà vào bên trong, trong lòng không khỏi thấp thỏm phấn khởi mong chờ. Nhìn dòng chữ viết tên bản thân được trang trí trên tấm thiệp mà Mai cảm thấy vui vẻ tột cùng. Ả chắc mầm phải có người nào đó thích ả lắm nên mới có thể tâm huyết tặng quà cho ả đến như vậy. Lúc này ả nhanh tay bóc quà ra để xem. Sau khi bỏ lớp giấy bọc, ả cầm tấm giấy được vò nhăn ở bên trong giơ lên để đọc. Tao đã quay trở lại. Dòng chữ đỏ thẫm dường như được viết bằng máu khiến cho ả hét toáng lên. Ả hoang mang nhìn vào bên trong và một lần nữa sững sờ khi nhận ra bên trong hộp còn có thứ gì đó khá lấp lánh khiến ả chú ý. Ả nhanh chóng cầm lên để xem thì phát hiện ra bên trong chính là một chiếc bông tai khá đẹp. Mai ngỡ ngỡ nhận ra thứ bản thân mình cầm trên tay rồi ả hốt hoảng sờ lên tai của mình. Và ra đây chính là chiếc bông tai mà ả đã làm mất vào hôm đi đào mộ của Tuyết. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Cả tờ giấy với những dòng chữ ngoạch ngoạc kia là do ai gửi đến? Chẳng lẽ lại là hồn ma của Tuyết? Mai bấy giờ tâm trí vô cùng hoảng loạn. Ả thu người lại rồi sợ hãi ráo rác nhìn xung quanh. Ả liếc mắt nhìn tấm bùa mà bản thân vẫn còn đang dán chặt trên cửa. Ả đun rầy cầm điện thoại lên, gọi điện cho Dũng. Bấy giờ nhân tình của ả vẫn còn đang đi đòi nợ thuê nên gắt gỏng nói: cái gì? Con Tuyết nó về rồi. Mai vừa dứt lời thì Dũng cũng liền hét lên. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Chết tiệt. Đợi chút nữa anh về rồi nói. Dứt lời Dũng liền tắt máy, chỉ nghe tiếng tút tút bên tai khiến cho Mai lại càng trở nên sợ hãi. À không dám ra ngoài nữa mà ở vậy bên trong, vì sợ khi ra khỏi phòng. Khi thoát khỏi sự bảo vệ của lá bùa kia thì ả sẽ bị hồn ma của Tuyết quay lại báo thù. Khoảng 2 tiếng sau, khi bóng tối buông xuống thì cũng là lúc Dũng tung cửa xông vào. Cả người hắn tím bầm toàn những vết đánh để lại, gương mặt hầm hầm đầy sát khí. Mai thấy Dũng quay về thì vui mừng lắm. À liền chỉ vào hộp quà ban nãy mà mếu máo nói. Anh xem, nó gửi hẳn cả thư đe dọa đây này. Dũng lúc này đang tức giận rồi lại nhìn thấy tờ giấy hăm dọa kia thì tức lắm. Hắn nói như quát. Mà nào viết được chữ, có đứa nào nó chơi khăm rồi, sợ gì mà sợ. Hắn đã phát cái hộp giấy ra chỗ khác với gương mặt tức tối. Mày nghe qua cũng thấy có chút hợp lý nhưng rồi lại có chút hoang mang. À nói về chiếc khuyên tai mà bản thân đã đánh mất vào hôm đào mộ. Chắc chắn là có người đã chứng kiến và nhặt được khuyên tai nên mới gửi đến đây để đe dọa như vậy. Mai càng nói lại càng trở nên lo lắng. À hoang mang không biết phải xử lý làm sao thì Dũng đứng phát dậy gọi điện cho ai đó. Giọng hắn oang oang. Mày gọi ngay mấy cái thằng đến đây điều tra cái này giúp tao. Nhanh lên. Nghe tiếng hắn quát mà Mai cũng cảm thấy có chút sợ. Dũng gọi điện xong liền nói với nhân tình. Lát anh với mấy thằng đã điều tra xung quanh xem có đứa nào khả nghi không thì bắt luôn. Tuổi tôm tép mà dám chống lại tao à? Nghe vậy Mai cảm thấy an tâm hơn hẳn. À vui vẻ trở lại nhưng không dám đi ra ngoài, mà quyết định ở hẳn nhà cho an tâm. Tay Dũng cùng đàn em ngồi lê khắp nơi, nhưng cũng chẳng nhận được thông tin gì đáng quý cả. Đang ngồi ở quán nước thì đột nhiên có người chạy xe ngang qua, vứt vào chỗ hắn một hộp giấy, khiến cả bọn giật mình. Một thằng hốt quá liền hét. Ôi dồi ôi, có bom! Dũng là người bình tĩnh nhất, hắn quát. Mày lậm phim Mỹ à mà khủng bố? Chà cái thằng điên! Hắn cầm hộp lên để xem thì ngạc nhiên bởi dòng chữ quen thuộc được viết bằng máu. Tao đã trở lại. Ngay lập tức Dũng quát lớn. Đuổi theo thằng đó cho tao! Hắn leo lên xe rồi phóng đuổi theo, nhưng tuyệt nhiên đã chẳng đuổi được người kia nữa. Hắn tức tối quay về phòng nói với Mai. À cũng tức không kém vì chẳng biết là kẻ nào lại dám trêu đùa hai người như vậy. À nói. Quả này chắc mình phải đề phòng anh à, chứ không là nó lôi bằng chứng ra công an thì chết. Dũng nằm vật trên giường suy nghĩ mất một lúc, hắn nói. Thì bây giờ cũng chỉ còn cách đó thôi chứ thế nào nữa. Hắn nhắm nghiền mắt để ngủ mà không biết được rằng những năm tháng yên bình của bản thân đã sắp kết thúc đến nơi. Bấy giờ bà Hoa đang trong phòng ngẫm nghĩ không biết kiếm tiền ở đâu trả nợ cho bọn giang hồ, vì đã đến hạn nhưng bà ta lại chẳng có đồng nào trong người cả. Nếu như không trả đủ cho chúng nó thì mạng cũng chẳng còn nữa. Đang suy nghĩ miên man thì bất ngờ tiếng cửa ken két vang lên. Bà Hoa lấy làm lạ vì bà đã cho nhân viên nghỉ cả tuần nay vì có tiền đâu mà trả. Ấy thế mà chẳng biết ai lại đang ở trong căn nhà khiến bà vừa hoang mang vừa cảm thấy sợ hãi tột độ. Bà cầm sẵn cái chổi trên tay, lòng thầm nghĩ chẳng biết tên trộm nào lại nhân lúc này để mà đến trộm của bà. Thế là bà Hoa liền nhẹ nhàng mở cửa đi ra, nhưng lùng sục khắp nơi, chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Đang loay hoay tìm kiếm thì đột nhiên bên tai của bà vang lên tiếng nói quen thuộc mà lâu lắm rồi bà chưa được nghe. Theo quán tính, bà Hoa quay ra chỗ vừa phát ra tiếng động. Bà dùng mình phát hiện ra bóng dáng ở phía trước chẳng phải ai khác mà chính là Tuyết. Cô vừa nhảy từ ngọn cây xuống dưới đất, âm phong kéo đến ầm ầm khiến cho bà Hoa dùng mình ớn lạnh. Tuyết, Tuyết. Bà lắp bắp gọi tên. Bấy giờ Tuyết với gương mặt trắng bệch nhìn về phía của bà với cặp mắt tức giận, khiến bà Hoa phải giật mình lùi bước lại. Nhưng bà ta muốn chạy cũng chạy không được, chân tay cứ cứng đơ lại với nhau, như thể bị đóng băng khiến bà ta dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Bà Hoa cứ thế trố mắt nhìn về phía của Tuyết. Lúc này Tuyết cũng không còn ánh mắt đỏ lòm kia nữa mà cúi xuống khóc nức nở. Bà Hoa ngạc nhiên, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà bà lên tiếng hỏi. Làm sao thế hả Tuyết? Có gì thì từ từ nói. Bà ta vừa dứt lời thì tiếng khóc thút thít của Tuyết lại càng vang lên. Tiếng của cô vọng khắp cả căn nhà. Tuyết nói về nguyên do mà bản thân đã chết. Không đơn giản là bị đuổi bởi bọn cướp, mà chính là bị bốn vong nam trước đây gặp tai nạn giao thông chết năm 1992 đi theo án và hại chết. Bà Hoa nghe đến đây thì nhớ lại quãng đường đó trước nay từng không ít lần xảy ra những vụ tai nạn liên hoàn mà dùng mình ớn lạnh. Bấy giờ thấy Tuyết đang thút thít khóc kể lể thì cũng có chút xót xa. Âu cũng là số phận cả. Đã bị cướp dồn theo thì chớ, đằng này còn bị ma che mắt khiến cho hai người trên xe lao xuống sông chết chẳng được toàn xác. Nghĩ đến cái đầu bị đâm thủng của Tuyết đến giờ bà Hoa vẫn không khỏi ớn lạnh. Đó là cái chết kinh hoàng nhất mà bà từng thấy trong cuộc đời của mình. Bà Hoa thấy Tuyết nhưng không sợ là mấy, vì bà biết Tuyết không hề có ý làm hại mình. Bà nói: mày chết rồi thì đi đầu thai đi, chứ sao cứ lưu luyến mãi trên trần gian làm gì. Tuyết bấy giờ không khóc nữa mà ngẩng đầu lên nhìn bà, hai con mắt rực lửa hận thù nói: còn phải báo thù. Bà Hoa ngạc nhiên: mày báo thù ai? Mấy thằng cướp cũng bị bắt hết rồi, hay là mày định báo thù mấy con ma hại chúng mày? Tuyết không trả lời mà cứ thế nhoẻn miệng cười, nụ cười chua chát đến đáng sợ. Cô nói: báo thù ai được, cô sẽ biết thôi. Bà Hoa nghe đến đây thì hoang mang lắm. Bà hỏi lại: thế bây giờ mày gặp cô có chuyện gì? Chẳng lẽ hiện về chỉ để nói mấy chuyện tầm phào đó? Lúc này Tuyết mới nói ra nỗi lòng của mình. Cô bảo lo mẹ bị thằng Hòa, trai trẻ, đang cặp ăn tiền xe đá và tội mấy đứa nhỏ em không ai nuôi. Bà Hoa nghe vậy thì thở dài. Bà tự nhủ trong lòng, sao bà Hiền già đầu rồi mà vẫn ngu dại, đi đâm đầu vào mấy thằng trẻ hám tiền hám của vậy không biết. Già rồi mà vẫn còn ăn chơi, chẳng chịu lo cho con cái. Để rồi đứa con cả đã chết cả mấy tháng cũng phải hiện hồn về nhờ giúp đỡ. Thế mới thấy, cuộc đời này chẳng phải người mẹ nào cũng đáng kính trọng, chẳng phải người mẹ nào cũng quý con cái của mình. Có những người mẹ bại hoại đến mức nhang khói của con còn chẳng lo nổi. Bà Hoa thở dài đầy chán nản vì tình cảnh đáng thương của cô nhân viên cũ. Bà Hoa hứa sẽ lo cho mẹ và em Tuyết chỗ ăn ở. Bà khuyên bà Hiền bỏ thằng trai trẻ để Tuyết yên tâm đi đầu thai. Tuyết nghe xong thì cảm kích vô cùng. Nhưng được một lúc thì bà Hoa nói: mà mẹ mày ương lắm, chẳng nghe ai đâu. Tao là tao chỉ nói dăm ba câu thôi chứ chẳng can thiệp được. Cứ lo thì lo cho được mấy đứa em của bay cơm qua ngày là may mắn rồi. Bà Hoa gương mặt có chút khó xử. Bà nói: mày có linh thiêng thì phù hộ cho tao trả hết nợ nần và có dư giả. Tao sẽ xây nhà mồ với làm đám dỗ lớn cho mày. Chứ giờ nợ đám xã hội đen nhiều quá, chúng nó sắp giết tao đến nơi rồi đây. Lúc đó chẳng có giúp được gì gia đình bay đâu. Khấn vừa dứt thì Tuyết biến mất. Bà Hoa lạnh người nhìn chỗ bụi cây trước sân một vũng nước. Và khi đó đồng hồ chỉ 3:43. Người xưa vẫn đồn nhau không giờ gặp ma, 3 giờ gặp quỷ. Vì vậy mọi người khi nghe ai kêu tên không nên lên tiếng, dễ bị bắt hồn. Bà Hoa lúc này thấy người mình nhẹ nhõm hẳn. Bà ngó nghiêng xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của Tuyết đâu nữa. Bà vừa lo lại có chút ái ngại, vì không biết có phải bản thân yêu cầu quá cao nên Tuyết mới bỏ đi như vậy hay không. Bà suy nghĩ một lúc nhưng rồi đau đầu quá nên chẳng suy nghĩ gì nữa. Chuyện gì đến thì đến, chứ bà cũng chẳng có thời gian để mà quan tâm gì nhiều. Đúng như vậy, làm phước được phước, bà Hoa buôn bán ế ẩm và nợ tiền góp hụi bị xã hội đen đến chửi bới mỗi ngày. Bà Hoa dáng người mập mạp, có mấy đời chồng nhưng chết và không có con. Người ta vẫn đồn bà có tướng sát phu nên là không ai dám lấy bà cả. Sau này mới cặp với ông Vân rồi mở ra cái quán bia ôm. Nhưng mở được 2 năm thì ông Vân cũng về với cát bụi, khiến cho bà Hoa chán nản, quyết tâm không lấy chồng nữa. Vì sợ bản thân hại chết người thì hối cũng không có kịp. Sau khi Tuyết chết, mỗi ngày bà thường cúng đồ ăn trước sân và chè đậu trắng, vì xưa Tuyết còn sống rất thích ăn. Cúng xong mọi thứ đều đổ bỏ, tuyệt đối không đem vào nhà, vì đó là đồ cúng quỷ, ăn vào sẽ bị ám nhẹ bệnh, còn nặng ám đến chết, bắt hồn theo. 3 tháng sau, bà Hoa tình cờ mua vé số của một ông cụt trên ở hẻm và trúng một tờ đặc biệt số 15. Đó chính là số mà đêm hôm trước Tuyết về và báo mộng cho bà Hoa biết, chứ chẳng phải là bà mua bừa mà trúng được. Sau khi có vốn, bà Hoa khách trương quán Thiên Kiều lên, xây phòng mở từng phòng có gái phục vụ. Thời đó nhậu bia ôm có 2 loại phòng quạt ghế cao ngồi và máy lạnh. Gái phục vụ mặc áo bà ba hay đồ kiểu, chứ không có ăn mặc hở hang như bây giờ. Mẹ của Tuyết về quê chiêu dụ 8 đến 9 đứa con gái ở quê lên làm cho bà Hoa. Từ một quán sập sệ trở thành một quán nổi tiếng khắp cái huyện đó. Hễ đại gia nào muốn tìm gái đẹp thì lại đến quán của bà để mà mồi chài. Cứ thế cuộc đời bà Hoa cứ như sang một trang mới và trở nên giàu có nổi tiếng ở trong huyện. Bà Hoa nhờ Tuyết phù hộ nên trả hết nợ và mua một căn nhà khá lớn ở trong hẻm, vì bà nói không thích khí bụi ngoài đường lớn. Và lại lúc đó cũng đã già rồi, gần đất xa trời đến nơi, nên là muốn tìm nơi nào đó yên lặng một chút để mà tận hưởng nốt cuộc sống còn lại của bản thân. Quán càng đắt khách, tiền càng lúc càng nhiều, nhưng bà Hoa càng ngày càng trở nên độc ác hơn cả. Bản chất những người làm nghề này đã ác, nay có thêm tiền lại càng ác hơn. Những cô gái bán thân xác cho khách được bao nhiêu thì bà lấy mất cả 50% số tiền đó. Bà ta cười hả hê bóc lột sức lao động của những người con gái tuổi mới lớn, không may dấn thân vào chốn lầu xanh, thì dễ mà thoát thì khốn cùng. Càng tội nghiệp có cô gái bị đèn đỏ vẫn bắt đi tiếp khách. Nếu khách không ưng thì bà ta ra sức đánh đập và chửi rủa, thậm chí nhốt những cô gái tội nghiệp vào trong phòng tối và cho nhìn ăn 2 ngày coi như trừng phạt. Trước là ngồi nhậu uống bia với khách để bà ta bán bia và đồ khô đủ loại, uống một nắp ve chai được tính một số tiền nhất định. Bà ta chỉ nuôi cơm, không trả lương. Đến tháng uống nhiều nắp bia sẽ tính ra tiền để trả. Những cô gái lên đây thấy vậy mới vỡ mộng. Khi vào đây được hứa bao nhiêu điều hoa mỹ, ấy vậy mà bây giờ một xu cũng chẳng có dính túi. Họ nhờ tiền boa, đi khách thì mới có tiền gửi về quê. Cô gái nào uống ít hay không cho khách sờ mó nắn bóp, bị khách báo lại với chủ thì bà Hoa lôi đầu ra đánh tại chỗ không thương tiếc. Thế mới thấy chẳng có việc nhẹ nào mà lương lại cao cả. Tất cả đều đánh đổi bằng danh dự và nhân phẩm của chính bản thân, thậm chí là cả tính mạng chứ chẳng phải chuyện đùa. Trở lại với Dũng và Mai, kể từ khi nhận được tờ giấy máu me đó chẳng hôm nào được sống yên cả. Hết có người gửi đồ hăm dọa đến thì đêm lại nghe thấy tiếng Tuyết quay về đòi mạng, khiến cả hai hoang mang tột độ. Bấy giờ Mai chẳng chịu nổi nữa, ả nhớ đến lão thầy Thất. Ả nói chuyện với Dũng rồi cả hai nhanh chóng phi xe đến nhà lão thầy ngay. Vừa mới tới nơi, hỏi thầy Thất có nhà hay không, thì thằng bé ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy mặt của Mai, nó hét toáng lên như thể là gặp ma vậy. Mai thấy thế thì hoang mang, còn chưa kịp nói gì thêm thì thằng bé đã hét thêm lần nữa. Cô đi ra đi, chính cô đã hại thầy Thất, chính con quỷ kia đã về đây và vật chết thầy. Câu nói của thằng bé một lần nữa khiến Mai và Dũng thẫn thờ. Cả hai chưa hiểu chuyện gì thì đã bị mọi người đuổi ra bên ngoài không cho ở trong nữa. Phải hỏi thăm các kiểu thì Mai mới sững người nhận ra lão thầy Thất vừa tối hôm qua chẳng biết vì sao mà lại đột nhiên la hét rồi lăn ra đất chết hộc máu mồm. Trước khi chết lão còn hét lớn là gặp quỷ, khiến cho những người chứng kiến không khỏi hoang mang tột độ. Bấy giờ Mai ngồi thụp cả xuống đất, con quỷ mà người kia nói nếu đoán không nhầm thì chính là Tuyết, chứ chẳng phải ai xa lạ cả. À thở dốc, à hoang mang không biết phải làm sao, vì thầy Thất kia đã chết thì ai còn giúp được cho à nữa. Dũng thấy nhân tình mất bình tĩnh như vậy thì cũng có chút sợ, nhưng thân là đàn ông hắn vẫn cố gắng biểu lộ khuôn mặt bình thường mà nói. Không có thầy này thì có thầy khác, sao mà phải xoắn hết lên cả vậy? Nói là làm, cả hai đi hỏi khắp nơi nhưng đi đến đâu cũng bị đuổi ra ngoài. Có người còn chửi rằng ác thì trả nghiệp đi chứ cầu cứu cái nỗi gì, khiến hai người thật sự bất lực. Đến tối vẫn chẳng tìm được người giúp, vừa mệt lại vừa bất lực khiến cho cả hai chẳng còn muốn đi đâu nữa. Khi ả và hắn đang ngồi để ăn bún thì đột nhiên Mai thấy sống lưng mình lạnh toát. Ả quay lại thì quả nhiên thấy Tuyết đang đứng bên kia đường nhìn mình. Lúc này Mai đã quá sức chịu đựng, ả chẳng thể chịu nổi nữa mà liền đứng phát dậy chửi bới, khiến mọi người không khỏi hoang mang, vì chẳng hiểu sao đang dưng Mai lại đứng lên chửi nhau với không khí. Bấy giờ Dũng cũng hoang mang, hắn lôi Nhân Tình xuống nhưng không được. Mai vẫn chửi rất hăng, ả chửi như bắn ráp, bắn hết cả nước miếng vào những bàn đối diện khiến khách hàng khó chịu phải bỏ đi. Chủ quán đang định ra dạy cho bài học thì đột nhiên Mai không chửi nữa. Ả đứng đó thẫn thờ mất một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng, lao vào trong bếp của quán lôi dao của họ ra, rồi phóng sang bên đường với gương mặt tức giận vô cùng. Dũng không kịp cản, hắn chỉ nghe thấy tiếng phanh xe gấp gáp khét lẹt trên đường, cùng với đó là thân người của Mai bị hất lên không trung. Cả người ả nằm trên vũng máu đỏ tươi khiến tất cả những ai chứng kiến ám ảnh không thôi bị sợ hãi. Dũng chết chân tại chỗ, hắn sợ hãi dựng hết cả tóc gáy, chân tay mềm nhũn quỵ luôn xuống đất, chứ chẳng có sức lực để mà đứng vững nữa. Hắn sợ hãi hét toáng cả lên, nhưng chưa kịp hét hết câu thì chẳng biết vì sao mái tôn trên quán bị rơi xuống. Mái tôn đâm thẳng vào người của gã, xuyên qua cổ họng khiến gã chết tươi tại chỗ. Trong khi đó những người bên cạnh lại chẳng hề gặp chuyện gì cả. Hai cái chết kinh hoàng liên tiếp xảy ra khiến cho ai nấy đều sợ hãi tột độ. Họ hét lớn rồi chạy đi tán loạn. Trong khi đó ở góc đường, một cặp mắt hướng về hai cái chết với sự thỏa mãn. Đó không phải ai khác mà chính là Đức. Vào cái đêm mộ của Tuyết bị đào, Đức chứng kiến tất cả nhưng không lên tiếng. Sau khi bọn chúng về, Đức đã lén đào mộ của Tuyết và rút lá bùa ra khỏi người của cô. Đức cũng được Tuyết báo mộng về nguyên nhân cái chết của mình. Nếu không có mấy con ma kia ngáng đường thì bọn cướp cũng chẳng tha cho Tuyết. Tóm lại là đường nào cũng chết. Sau khi thấy hai kẻ ác độc đã nhúng tay phá hoại chẳng biết bao nhiêu gia đình, thậm chí là giết người phải trả giá cho cái chết của Tuyết thì Đúc cũng rời đi. Anh bỏ về quê và bắt đầu một cuộc sống thoải mái hơn vì đã phần nào giúp được linh hồn của Tuyết trả thù những kẻ ác độc. Bà Hoa nhanh chóng nhận được tin Mai đã chết. Bà ta chẳng mấy quan tâm mà bấy giờ chỉ nhớ đến lời hứa với hồn ma của Tuyết. Bà ta dùng hết số tiền còn lại xây mồ mả của Tuyết thật đẹp, rồi khấn vái đủ kiểu. Bà Hiền cũng không cần đi làm nữa mà ở nhà trông con. Bấy giờ bà ta cũng chỉ đủ tiền ăn tiêu, chứ chẳng có tiền mà bao nuôi trai như trước. Bà Hoa sau một năm xây nhà mộ cho Tuyết khang trang và cũng heo quay thật hoành tráng, bà mới khấn vái Tuyết. Mày phù hộ cho tao thật đông khách và cho tao một năm kiếm 60 cây vàng. Tao hứa sẽ cúng dỗ to hơn và mua nhà cho má mày. Vừa đốt cây nhang xong, bà Hoa thấy Tuyết thoáng qua và hơi gió ớn lạnh, khiến cho bà Hoa lạnh toát cả sống lưng. Để trả ơn về hành động của bà Hoa đã giúp phù hộ và trả ơn rất nhiều, nên Tuyết nhờ bà Hoa sẽ thay cô lo lắng cho mẹ mình. Vì ơn nghĩa đó nên cô đã luôn ở bên cạnh bà phù hộ hay ám ai nếu muốn giống như nô lệ sai khiến, vì bà Hoa muốn cô gái nào đã đến đây đều không thể thoát ra được và gắn bó mãi tại cái nơi tồi tàn này mới thôi. Tuyết lúc còn sống rất thích ăn chè trôi nước và xôi đậu xanh, nên cứ mỗi khi chiều về ai đi ngang quán bia ôm của bà Hoa thì sẽ thấy một mâm 9 chén chè, 3 xôi để ngoài đường trước cửa quán. Nếu trước đây bà Hoa sẽ bỏ những đồ cúng đi, không ngó ngàng gì tới, nhưng bây giờ thay vì bỏ đi, bà sẽ cho mấy cô gái làm cho bà ăn. Vì không biết chuyện nên các cô gái vẫn ăn vô tư ngon lành, và những cô gái ấy dù bị đánh đập xua đuổi, thậm chí bỏ đi nghỉ làm cũng sẽ quay về trong vòng lâu nhất 1 tuần, không thì chỉ 2 ngày. Vì bị như vậy, số lượng gái làm cho bà rất đông, gần 40 người. Bà trộn bùa ngải trong nồi cơm ăn tập thể cho ăn mỗi ngày, nên bất kỳ cô gái nào rất ngoan ngoãn, nghe theo sai khiến, bán dâm. Đối với những cô gái bình thường như vậy đã là khổ lắm rồi. Đằng này, bà Hoa còn ác hơn nữa, khủng khiếp hơn. Có cô bị dính bầu vừa mới phá thai về nằm nghỉ dưỡng, không tiền góp, bị đánh vì đau quá nên đành phải đi bán dâm kiếm tiền để góp cho bà. Nước mắt đau khổ chua xót của những cô gái ấy kêu ông trời cao có thấu. Bà Hoa cứ thế kiếm tiền một cách chót lọt, chẳng ai có thể động đến bà ta. Bởi lúc này cũng có hồn ma của Tuyết bên cạnh bảo vệ, không cho ai phá đám. Nhưng tại sao cùng phận làm gái như nhau mà hồn ma Tuyết lại phù hộ cho bà ta để đánh đập hành hạ, ăn trên mồ hôi nước mắt những cô gái đáng thương ấy? Chỉ vì trả cái ơn lo mồ yên mà đẹp, lo lắng cho mẹ cùng các em mình, mà Tuyết nhẫn tâm đi phù hộ và nghe theo lời sai khiến ám hại, cùng dẫn dắt những cô gái ngây thơ tội nghiệp vào con đường tội lỗi. Bổn nhơ ấy thì quả thực không đáng. Chẳng ai biết nguyên do là gì, nhưng thực sự Tuyết vẫn đi theo và phù hộ cho bà Hoa, ngày càng làm ăn phát đạt, khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc. Tuyết trong suốt gần 10 năm qua đã nghe theo lời bà dụ dỗ hàng trăm cô gái đáng thương, rơi vào tay mụ chủ ác độc. Có lẽ vì tiếp tay cho kẻ ác nên hồn ma Tuyết chết 10 năm vẫn chưa đi đầu thai, vẫn còn ở đấy. Từ âm hồn thành quỷ tích tụ âm khí nặng, không một ai có thể trừ khử được. Tháng 9 cùng năm đó, bà Hoa đi đám dỗ người quen ở Vĩnh Long. Sau khi trên đường về đã ghé một quán cà phê cóc bên đường. Khi bưng cà phê ra, bà thấy trong quán có hai cô gái chạy bàn cũng khá xinh đẹp, tên là Đào và Nga. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết hai cô gái mới lớn chưa đủ 20 tuổi, nhưng nhìn duyên dáng và khá cao ráo trắng trẻo. Bà Hoa hỏi thăm được biết nhà nghèo, nên bạn bè trong xóm rủ nhau đi bán cà phê kiếm sống phụ với gia đình. Bà Hoa cứ thế ngồi đó ngắm nhìn hai cô nhân viên trẻ mất một lúc lâu. Bà thầm nghĩ, nhan sắc mộc mạc, quê mùa khách sẽ rất thích đây. Bà ta cười tủm tỉm, cứ thế hai cô gái lọt vô tầm ngắm của bà Hoa. Bà ta dùng lời ngon tiếng ngọt và Tuyết luôn bên bà sẽ thôi thúc hai cô ấy nghe theo. Bà ta nói vẽ ra viễn cảnh tiền bạc phù phê, vòng vàng đeo chóe cả người, rồi có tiền lo cho gia đình nữa, đã khiến những cô gái nhẹ dạ nghe theo. Nhận được cái gật đầu của hai cô gái, bà ra về đưa địa chỉ quán, nói nếu muốn làm nhiều tiền hơn chạy bàn cà phê thì lên làm cho bà. Vì ham mê vật chất tiền bạc giàu sang đổi đời, nên Đào và Nga đã chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng đã sập bẫy, kéo theo em chị ruột cùng nhiều người nữa vào vòng xoáy tội lỗi. Bà ta ra về và ám hiệu cho Tuyết phải ám theo, với cả thôi thúc hai đứa nó nhất định phải rơi vào tay mình. Và quả nhiên chẳng mấy mà Đào và Nga đã bỏ việc ở Vĩnh Long để lên Cần Thơ làm trong quán bia ôm của bà Hoa. Từ những cô gái quê không biết gì mùi đàn ông và bia rượu, lúc đầu bỡ ngỡ, đã được bà chỉ dạy kỹ năng chiều chuộng đàn ông, mê mệt, sẵn sàng bỏ vợ bỏ con, đưa hết tiền bạc cho mình. Thậm chí quỷ lạy, van xin tình yêu của mấy cô bố thí cho. Đào và Nga lúc đầu còn ngại ngùng với mắc cỡ, chỉ vài hôm đã biết hết kỹ xảo tiếp khách là do bà dạy dỗ. Cả hai vào phòng, phải đập khăn ra lau mặt cho khách, ôm hôn và nũng nịu nhưng giả ngây thơ khờ khạo. Muốn hôn hay sờ mó toàn thân lúc đầu, phải xô ra không cho, rồi nũng nịu giả vờ kêu. Ngại lắm. Chính những lúc đó là lúc đàn ông dễ siêu lòng nhất, và họ dễ dàng chiều theo ý muốn của người đẹp. Đến khi khách móc tiền ra boa thì mới cho mắt trời ông địa. Khi ấy, những cô gái mới chịu để khách chạm vào người nhiều hơn. Bên cạnh kỹ năng moi tiền khách, phải biết đổ bia để bán được nhiều bia với đồ khô, đậu phộng khô mực v.v. Bà Hoa thuê những tay giang hồ chuyên ở trong ra ám hiệu mấy cô gái sẽ xé hết đồ ăn khô và trái cây để khách trả tiền. Uống bia không nổi nên các cô gái sẽ dùng kỹ xảo đổ bia. Một thùng nước đá gấp bia, các cô giả bộ ôm cổ khách hôn rồi cầm ly bia ụp xuống, đổ hết nguyên ly bia vô thùng đá. Còn không thì đổ xuống sàn nhà nhanh, nhưng cục đá trong ly vẫn còn. Nên một phòng khách 4 người vào, 4 cô tiếp viên phải làm sao dụ dỗ khách uống 2-3 két bia. Đồ khô kêu 2-3 dĩa, tiền phúng tính trung bình phải 1 triệu trở lên. Nếu khách muốn đi vui vẻ thì bắt buộc một cô phải uống 10 chai mới được đi ra ngoài. các cô sẽ được hưởng tiền boa trọn vẹn. Chủ không trả gì hết, chỉ nuôi cơm ngày ba bữa. Mà bữa ăn cũng nghèo nàn lắm. Mặc dù kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của mấy cô gái là như vậy, nhưng bà Hoa tuyệt nhiên không chi mạnh tiền về khoản ăn uống. Có người kêu thì bà đánh cho trận rồi nói: "Tao chỉ có thế thôi, ăn được thì ăn, không ăn được thì cút. Tiền trong túi chúng mày để làm gì mà cứ đòi tao?" Cuộc sống không những cực khổ về mặt thể xác mà ngoài giờ làm việc thì các cô gái cũng chịu không nhiều những quy tắc oái oăm mà chẳng ai hiểu ý nghĩa của chúng là gì cả. Các cô gái sẽ cấm kỵ các điều sau, nếu không tuyết sẽ hành cho nhức đầu đau bụng quằn quại. Những điều kỳ quặc đó bao gồm không được chui qua xào đồ quần áo, cấm ăn ổi, mía với sầu riêng, vì ăn vào khách vào nhậu sẽ quậy phá đập đồ, thậm chí không trả tiền phiếu. Tuyết che mắt khách khi vào quán nên các ông nhậu sẽ bị sai khiến. Nếu gì nghe đó có nhiều tiền móc ra hết đưa các cô những khoản đó phải đưa ra hết cho bà Hoa. Bà cho bao nhiêu thì mới được lấy bấy nhiêu, chứ không được giữ vậy làm của riêng. Và điều đặc biệt vô cùng tai hại, không được ăn cá rô kho bầu bí trong quán. Nếu ăn sẽ bị đánh không thương tiếc, vì điều đó sẽ khiến quán bị ế khách một tuần lễ. Những cô gái nghe xong đều hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, vì những quy định đó thật sự rất khó hiểu, nhưng mà cũng chẳng có ai dám cãi lại, vì cãi là coi như xác định với bà Hoa. Hôm nào khách vắng, hồn ma tuyết đi vắng không kéo khách vô nhậu, bà Hoa sẽ dùng một con gà trống đem ra trước sân, cùng 9 ly rượu trắng rồi cắt cổ gà tưới lên đất và đổ rượu xuống. Sau đó lấy một cái ly đứng từ phía trong nhà đập thật mạnh. Miệng ly bể càng nhỏ, khách bỗng vô ầm ầm, có thể gọi là kêu hồn tuyết và âm binh kéo khách vào trong quán nhậu. Chẳng biết bà ta biết những bùa ngải đó từ đâu, nhưng có dấu hiệu nghiện lắm. Có lẽ cũng chính vì vậy mà tuyết không siêu thoát được. Cô vẫn phải ở lại đây làm theo lời sai khiến của bà Hoa đến mức không được nghỉ ngơi dù chỉ là một chút. Vốn dĩ khi nhận thấy được sự thay đổi của bà Hoa, tuyết đã không đồng ý và hiện về. Nhưng bà Hoa không cam tâm sự nghiệp đang hanh thông, mà chỉ vì một hồn ma mà không làm nữa thì phí quá. Thế là bà nén đi tìm thầy để làm bùa bắt tuyết phải ở bên và làm những gì mà bà ta sai khiến. Bà ta lợi dụng người sống và cả người chết để mà lấy lợi cho mình. Nhưng trời cao có mắt, chẳng bao lâu sau mọi chuyện vỡ lở. Một cô gái không chịu nỗi khổ liền trốn chạy. Trong quá trình trốn không may đụng vào lọ ngải của bà Hoa khiến nó vỡ tan tành. Linh hồn của tuyết được giải thoát. Cô chẳng cần ra tay thì bà Hoa cũng bị ngái ngủ quật chết tươi ngay trên giường. Cơ đồ mà bà ta dày công gây dựng cứ thế bị công an truy vết đến từng nhánh. Những tên đàn em cũng chẳng thoát khỏi vòng lao lý. Ngay cả ông thầy đã giúp bà ta làm ác cũng chẳng trốn được lưới trời. Ông ta bị vật khiến cho cả người bị liệt. Từ một người bình thường, lúc này ông ta trở thành người thực vật sống chẳng bằng chết. Gia đình của Tuyết lúc này các em cũng đã lớn và hiểu chuyện hơn. Bà Hoa tuy vẫn còn giữ nhiều thói xấu, nhưng cũng đã thay đổi chút ít và biết chăm sóc cho gia đình. Tuyết về gặp mẹ và các em, căn dặn ít câu rồi cũng về âm ti báo danh báo tội, để rồi đầu thai sang cuộc đời mới. Thầy mới nói, trên đời này chẳng ai làm ác mà được sống yên cả. Quả báo đến muộn, chứ chẳng phải không phải là không có. Những kẻ ham vật chất mà bất chấp mạng sống của người khác, cuối cùng cũng sẽ chịu số phận thảm khốc. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ hám tiền, dễ sa vào con đường tội lỗi. Tiền kiếm thì nhanh đấy, nhưng cái giá phải trả cũng không hề ít. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nha. Quý vị hãy để lại một vài lời bình xuống dưới video nha. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.